Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4741 đại đế liên tiếp. Cuối cùng tiên thiên kim linh vẫn bị tuyệt địa đoạt đi rồi. Đại hắc cẩu bọn họ đều là khuôn mặt tiếc nuối, lần này dương gian thời gian muốn càng thêm không dễ chịu lắm. Chỉ có Lăng Hàn ngoại lệ, bởi vì ở tiên thiên kim linh bị bắt đi trong nháy mắt, có một đạo ý niệm hay là vật chất theo tiên thiên kim linh trung bay ra, dung nhập thân thể hắn bên trong. Tạm thời, hắn còn không có kiểm tra, bởi vì sợ gây ra động tĩnh quá lớn, chọc cho âm hà chi chủ cướp đoạt. Hiện tại nên lưu. Rút lui hắn nói. Hừ, nhưng ngay khi cái này lúc, âm hà chi chủ cũng là xuất thủ, hướng về Lăng Hàn đánh. Oanh, một kích này uy thế thao thiên, đế uy sôi trào. Làm sao ngăn cản? Bây giờ âm hà chi chủ phỏng chừng đã ở vào thời kỳ cường thịnh chiến lực. Vừa rồi liền chân long đại đế đều là đánh bại dễ dàng. Cái này chiến lực cường đại đến mức nào? Lăng Hàn vội vã sống lại thanh trúc kiếm đón đánh mà lên. Nhưng mà một kích phía dưới thanh trúc kiếm liền bay xéo đi. Đại đế một kích thế không thể đỡ. Vẫn như cũ hướng về Lăng Hàn vỗ xuống đi. Đây là muốn hết sao? Thình thịch. Chỉ thấy ba con bàn tay to nhất tề đánh ra, nghênh hướng âm hà chi chủ. Quanh đáng sợ ba đồng quanh quẩn, cái kia ba con bàn tay to lập tức vỡ nát, nhưng âm hà chi chủ một kích này cũng cuối cùng cáo hóa giải. Xa chỗ, chỉ thấy ba đạo nhân ảnh đi nhanh mà tới. Đa gia Phật, tiến dưỡng hảo còn có. Lão nhân đốn củi, hạ hầu bình. Đa gia Phật trong tay còn nắm thanh trúc kiếm, hiển nhiên vừa rồi thanh trúc kiếm bị đánh bay thời điểm vì hắn thu lấy xuống, bởi vì hắn cũng biết thao túng thanh trúc kiếm bí pháp. A, sống lại đế binh, lại thêm trên ba vị chuẩn đế liên thủ, lúc này mới đỡ được âm hà chi chủ một kích mà thôi. Ngưu, cái này thật là ngưu, đây mới thật sự là đại đế. Dù cho đứng ở mặt đối lập, mọi người cũng không khỏi không bội phục âm hà chi chủ cường đại. Hiện tại, âm hà chi chủ cướp lấy tiên thiên kim linh, chỉ cần luyện hóa, là có thể nhiều hơn một tôn chuẩn đế phân thân. Cái này sợ rằng liền đa gia Phật ba vị cũng phải kiêng dè không thôi đi. Xâm La đại đế Hạ Hầu bình quát lớn. Hạ Hầu, ngươi còn chưa có chết. Âm hà chi chủ từ tốn nói, cũng không có phủ nhận Hạ Hầu bình gọi pháp. Được rồi, hiện tại lại đã biết một vị tuyệt địa chi chủ địa vị. Xâm La đại đế. Ba người các ngươi, muốn đảm bảo tiểu tử này Xâm La đại đế vẫn như cũ giọng nói đảm nhiên, đó là vô địch tự tin thiên hạ tất cả đều là ở nắm giữ bên trong. Không sai. Đa gia Phật nói, một bên dương động thanh trúc kiếm. Xâm La đại đế cười ha ha, bản đế đã hoàn toàn sống lại, các ngươi chính là liên thủ, có thể ngăn cản bản đế mấy chiêu. Đầy đủ kéo suy sụp ngươi. Đa gia Phật cũng tử tốn nói. Xâm La đại đế không nói, hắn tự diệt sinh cơ, linh hồn chuyển hóa, kỳ thực cũng không phải năm xưa cái kia vô địch đại đế, tuy là có thể lần nữa sống lại, nhưng thời gian cũng là cực kỳ ngắn. Đa gia Phật nói không sai, hắn như lại xuất thủ, tuy là có thể giết chết đa gia Phật ba gã chuẩn đế cùng Lăng Hàn, thế nhưng chính hắn muốn trả giá cao cũng là không thể thừa nhận. Mưu đồ lâu như vậy, nhưng ở cái này thì thất bại trong gang tấc. Đương nhiên không được. Hắn chỉ cần đem tiên thiên kim linh luyện hóa thành phân thân, giống nhau có thể truy sát Lăng Hàn. Hừ, hắn vung tay lên. Âm hà dương động tức thì đem Phong Diệu Lăng chờ đế tử đế nữ đưa đi, nhưng sau hắn thật dài hít một hơi, tức thì chỉ thấy bao vây hắn cả người hắc vụ đều bị hút vào, hiện ra một bộ thây khô tới. Điều này làm cho mọi người đều là kinh hô, cùng hắn nhóm ấm tượng trong đại đế hình tượng cũng chênh lệch quá xa. Chỉ có Lăng Hàn bất vi sở động, bởi vì hắn từng gặp cái kia vị nữ đế trụy là quá trình. Xâm La đại đế lại hấp một hơi, cái này hạ liền kinh khủng, hiện lên vô biên hấp xả lực. Lăng Hàn mọi người đều là cảm giác, chính mình sinh mệnh khí độ đang trôi qua, thậm chí linh hồn đều ở đây dương động, cũng bị hấp xả ra thức hải. Đi Đa Gia Phật hét lớn một tiếng, sống lại thanh trúc kiếm, chặt đứt đánh tới hấp xả lực. Khác hai vị chuẩn đế tắc thì là xé mở hư không, đám đông đều là đẩy vào. Chỉ là như thế trong nháy mắt mà thôi, Lăng Hàn liền chứng kiến vô tận sinh mệnh tinh khí hướng về Xâm La Đại Đế vọt tới, làm cho hắn khô đét thân thể lập tức biến được phong phú đứng lên, xuất hiện một vị vóc người vĩ ngạn nam tử tới. Khí thế kia, mạnh đến nỗi không cách nào hình dung. Xoát, không gian kẽ nứt khép kín, lại cũng không nhìn thấy cái này vị tuyệt địa chi chủ. Rầm rầm hư bên kia, mọi người dồn dập theo trong hư không xuất hiện, bọn họ đứng ở tinh không bên trong, thình lình phát hiện, phủ cận tinh thể đều là biến được không khí trầm lặng. Đây cũng không phải là bị âm phủ chiếm cứ địa bàn a. Xâm La Đại Đế chỉ là hít một hơi, dù cho ở như này xa xa địa phương, vẫn như cũ sinh linh chết hết. Thật là đáng sợ, đây chính là Đại Đế a. Mỗi người biểu tình đều là không gì sánh được trầm trọng, tiên thiên kim linh bị tuyệt địa chi chủ đoạt được, ý vị này âm phủ thực lực đem đề thăng một mảng lớn. Tuy lơ a, quy quy, tê, hơ a, nơ, hơ, binh khô lâu bị Lăng Hàn làm được không sai biệt lắm, thế nhưng, một bộ tiên thiên kim linh hoàn toàn có thể thay thế, thậm chí làm cho âm phủ biến được càng thêm cường đại. Có thể nói, bọn họ cái này một nhóm là triệt đầu triệt đuôi thất bại. Trước không nên gấp. Lăng Hàn nói, hắn còn theo tiên thiên kim linh bên trong chiếm được thứ nào đó, điều này cũng có thể mới là mấu chốt nhất. Mọi người đều là không giải khai, đến rồi trình độ như vậy còn không nên gấp. Nhưng bởi vì Lăng Hàn cũng không có nói ra chân tướng, bọn họ cũng chỉ có thể cho rằng Lăng Hàn là ở thoải mái bọn họ. Bọn họ vẫn là có hy vọng, đó chính là Lăng Hàn thành đế. Chỉ cần Lăng Hàn có thể thành đế, hắn có thể quét ngang thiên hạ, thành tựu vạn cổ đệ nhất đế. Lăng Hàn chỉ là cười, bọn họ phản hồi tứ nguyên tinh chi về sau, Lăng Hàn liền lập tức bế quan, muốn lộng minh bạch hắn lấy được một số thứ rốt cuộc là cái gì. Đây là một cái quang cầu, nhưng bị dày đặc thực thực mà phong tồn lấy. Lúc trước hắn một mạch không có thể mở ra. Đường lên, hắn không có biện pháp hết sức chuyên chú. Bây giờ nói, hắn rốt cuộc có đầy đủ thời gian và an tính tuyệt đối. Hắn phát động thần thức, ở trong ấp tham quan học tập lấy cái này quang cầu, cũng bắt đầu cẩn thận thăm dò. Tiến độ rất chậm, cái này quang đoàn phía trên bao gồm đồ đạc mặc dù không có cường đại lực sát thương, nhưng tính sai cũng là mười đủ, cần Lăng Hàn tốn hao cực đại tay chân. Thế nhưng tiến độ chậm nữa, chỉ cần có tiến bộ chính là chuyện tốt. Không sai biệt lắm nửa nguyệt về sau, Lăng Hàn cuối cùng đại công cáo thành. Tức thì, một đạo ý thức theo quang đoàn trung di chuyển hiện, hóa thành một cái trọng thanh âm. Như ta chi thôi diễn không có phạm sai lầm, ngươi phải là đạt được ta lưu lại mẫu kim người. Kháo. Lăng Hàn tức thì liếu lưới, cái này vị chủ là Vô Nhai Đại Đế. Lịch sử lên cũng không phải mỗi một vị đại đế cũng có đế binh. Có chút đại đế có thể là vận khí không được, ở chính mình thống trị thời đại cũng không có tìm được mấu kim, nhưng là có đại đế cũng là hoàn toàn không có muốn chế tạo đế binh, thậm chí liền truyền thừa cũng không có lưu xuống. Thế nhưng, chỉ có một vị đại đế chiếm được hai khối mấu kim. Chính là Vô Nhai Đại Đế. Nhưng Vô Nhai Đại Đế cũng không có đúc ra đôi đế binh, lưu hạ vạn cổ bất diệt thần thoại. Mà là đem hỗn độn cực lôi yêu nguyên không thay đổi xuống dưới, mới sẽ ở Lăng Hàn trong tay biến thành hỗn độn cực lôi tháp. Nhưng mà thứ này lại có thể là Vô Nhai Đại Đế trăm triệu năm bày ra cục. Ta chờ chỗ ở thế giới chính diện trước khi hủy diệt đại nguy cơ, ta ở vực sâu nguyên thủy trung phấn chiến cực cần trợ giúp, hy vọng ngươi cực nhanh tới rồi. Phong ấm tải ngươi trong ấp. Còn có một khối sáng tạo chi kim có thể giúp ngươi đúc ra tối cường đế binh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4742 âm phủ xuất kích. Lăng Hàn quét nhìn thân thể một cái, quả nhiên đoàn kia quang tiêu thất chi về sau, hiện ra một khối màu vàng nhạt kim loại, nhìn qua cũng không có gì xuất kỳ, lại cho Lăng Hàn một loại có thể sáng tạo vô hạn cảm giác. Đây chính là sáng tạo chi kim. Cái gì tên cổ quái? Lăng Hàn nhìn không được nhổ nước bọt một cái, ngươi nhưng là đường đường đại đế, cũng không phải là đặt tên vô năng như hắn, làm sao không toàn bộ êm tai ngắn gọn một chút tên. Nhưng hắn lập tức lại đem lực chú ý phóng tới vô nhai đại đế nhắn lại lên, án cái này vị chủ ý tứ, hiện tại vực sâu nguyên thủy bên trong chính là chuyện quá khẩn cấp không gì sánh được, quan hệ đến toàn bộ tinh vũ tồn vong. Vấn đề là bên ngoài cũng không yên ổn ạ, 12 tuyệt địa chi chủ muốn hủy diệt dương gian đồng dạng có thể cho sinh linh đồ thán. Phía trước còn trông cậy vào đi vào vực sâu nguyên thủy tìm kiếm trường sinh cơ duyên đại đế không có treo, xuất hiện trợ giúp bình định 12 tuyệt địa hỏa loạn, hiện tại hiển nhiên là không thể trông cậy vào. Các loại được đem cái này sự tình suy ngẫm. Vô nhai đại đế cực khả năng còn có đấu chiến thánh hoàng chờ, tiến nhập vực sâu nguyên thủy chi về sau, bọn họ chiếm được trường sinh cơ duyên cứ, điểm này là khẳng định, bằng không quá nhiều năm như vậy, bọn họ khẳng định toàn bộ hóa đạo. Thế nhưng, dạng này trường sinh vậy cũng có hạn chế, đưa tới bọn họ không thể ly khai vực sâu nguyên thủy. E rằng vừa ly khai, bọn họ sẽ cực nhanh suy lão, nhưng sau ngủm. Đương nhiên cũng có thứ hai khả năng, đó chính là vực sâu nguyên thủy chung có địch nhân đáng sợ, khiến cái này đại đế nhất định lưu lại một trận chiến. Nếu như là người sau, a đối thủ của bọn họ được có bao nhiêu cường đại. Thảo nào vô nhai đại đế giọng điệu hội như vậy ngưng trọng. Còn nữa, vô nhai đại đế đều lợi dụng tiên thiên kim linh tới triệu hoán cứu binh, có thể thấy được vực sâu nguyên thủy trong tình huống ác liệt đến trình độ nào. Không chỉ là thanh trúc nữ hoàng, vô nhai đại đế cũng đang bố trí, dĩ nhiên, 12 tuyệt địa chi chủ thì càng thêm từng cách chịu đựng đến cách này thời đại. Không phải là vũ trụ bành trướng đến mức tận cùng ấy ư, coi như lập tức bắt đầu co rút lại cái kia khoảng cách trở lại một cái nguyên điểm cũng có vô cùng tuế nguyệt đấy, vì sao đại đế muốn phải tại một thế này cạnh tranh độ đâu. Lăng Hàn thở dài, cái này vị vô nhai đại đế lẽ nào liền không thể nhiều lời một chút sao? Hiện tại cái kia 36 thần thú vậy là cái gì vượt? Bọn họ khẳng định đều là cấp đại đế. Lại muốn so với bình thường đại đế yếu, lại là tại sao vậy chứ? Lăng Hàn bây giờ đầu chính là một mảnh tương hồ, hắn biết đến càng nhiều, ngược lại càng là hồ đồ. Bất kể, đi trước vực sâu nguyên thủy tăng thực lực lên, vừa lúc, xem có thể hay không thâm nhập trong đó, cùng vô nhai đại đế nhóm gặp mặt một lần, như vậy liền có thể để hỏi rõ ràng. Bọn họ không thể không rời đi tuyệt địa bên kia đã được đến tiên thiên kim linh có thể luyện hóa thành một bộ chuẩn đế cấp phân thân, cái này ở đại đế thao túng chi hạ sẽ có cỡ nào cường đại. Quét ngang chuẩn đế cấp bậc. Nói tóm lại cái này quá đáng sợ. Bởi vì vực sâu nguyên thủy tình huống bên kia cũng cực kỳ căng thẳng, Lăng Hàn liền không có đem vô nhai đại đế đưa tin rộng mà báo cho, mà là chỉ nói cho đa gia Phật. Tiến dưỡng hảo cùng hạ hầu bình ba cái. Nghe Lăng Hàn chuyển tự xong, ba gã chuẩn đế đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng. Liền vực sâu nguyên thủy bên kia cũng thành gài bẫy. Nội ngoại cùng nhau loạn, điều này làm cho bọn họ những thứ này chuẩn đế làm sao gánh đứng lên. Nói tóm lại, đi trước vực sâu nguyên thủy. Ba vị chuẩn đế cũng là hạ quyết tâm tạo thành thống nhất nhận thức. Âm phủ đạt được tiên thiên kim linh chi về sau, hoàn toàn đền bơ u, quy quy, tê, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu bị Lăng Hàn áp chế không đủ, lại biến đắc thế không thể ngăn cản. Ta được đem những thứ kia đế tộc cũng mang lên. Lăng Hàn nói, đa gia Phật những mày mặc dù bây giờ có ba gã chuẩn đế, thế nhưng cũng không thể có thể mang trên người quá nhiều. Nếu như ta đem những thứ kia tinh thể đều thu vào trong cơ thể đâu, Lăng Hàn cười nói. Cái này, ba gã chuẩn đế đều là dùng biểu tình cổ quái nhìn Lăng Hàn, đây thật là một cái quái vật. Được, có thể thử xem. Tiến Dưỡng Hảo gật đầu, mang đi càng nhiều người, như vậy hy vọng hỏa chủng thì sẽ càng nhiều. Cũng không chờ Lăng Hàn xuất động, lại lập tức có tin dữ truyền đến. Tiên Thiên Kim Linh mang theo đế binh xuất kích, đơn giản liền đánh phá Thiên Điểu đế tộc đế trận, diệt Thiên Điểu đế tộc, Thủy Nhất chết trận. Thủy Nhất chết. Nguyên thế giới chủ tể một trong. Lăng Hàn lập tức phát lên hoài nghi, âm phủ mục tiêu cực khả năng không phải Thiên Điểu đế tộc, mà là Thủy Nhất. Nguyên thế giới đến từ chính thần thạch, mà thần thạch lại 9/9 tới từ vực sâu nguyên thủy, ở Huyền Thái Vũ thời đại liền từng dẫn tới 12 tuyệt địa chi chủ xuất thí, đủ chiến Huyền Thái Vũ. Cuối cùng Huyền Thái Vũ tuy là bình định rồi hắc ám, nhưng 12 tuyệt địa chi chủ vì kéo dài tánh mạng, cũng đại lượng nuốt trường sinh linh tinh khí, đưa tới toàn bộ Bắc Thiên vực số mệnh suy sụt, đã nhiều năm như vậy đều là không có thể khôi phục lại. Hắn như thế yêu nghiệt, nhất định sẽ làm cho tuyệt địa chi chủ phát lên hoài nghi, e rằng tuyệt địa chi chủ cũng không biết thần thạch đại biểu cho cái gì, nhưng đột nhiên nhô ra một cái tuyệt thế thiên tài, siêu việt đại đế thân tử nhiều như vậy, nếu không chọc người hoài nghi ngược lại kỳ quái. Phía trước, một mạch có hắn che ở phía trước, che đẩy Thủy Nhất, đinh thủ bọn họ, nhưng bây giờ tuyệt địa chi chủ bọn họ khả năng phát hiện cái gì? Lăng Hàn lập tức xuất động, đi tìm đinh thủ đám người, muốn đem bọn họ đóng gói mang đi. Hắn nhất định là đi trước cách hắn gần nhất địa phương, cũng chính là Vạn Hoa đế tộc, nơi đây chính là đinh thủ sở đãi địa phương. Còn tốt, Vạn Hoa đế tộc còn rất bình tĩnh. Lăng Hàn thẳng tự ý đồ đến, điều này làm cho Vạn Hoa đế tộc lưỡng lự, đem chính mình tổ ngôi sao đều dọn vào Lăng Hàn trong cơ thể. Vậy ý nghĩa, Lăng Hàn chỉ cần nhất niệm động có thể trưởng khống bọn họ sinh tử của tất cả mọi người. Nhưng hắn nhóm còn có lựa chọn khác sao? Lăng Hàn bắt đầu bao dung Vạn Hoa ngôi sao, nhưng hắn lập tức phát hiện đại đế trận pháp phát ra mãnh liệt chống lại, làm cho hắn không pháp làm được. Trước hết quan đại đế trận, đây cũng làm cho Vạn Hoa đế tộc sầu dĩ thật lâu, thẳng đến có tin tức truyền tới Cửu Tử đế tộc cũng xong đời, mới để cho bọn họ quyết định đóng cửa đế trận. Cửu Tử đế tộc phá thiên, quả nhiên tuyệt địa chi chủ theo dõi đinh thủ bọn họ, nhất định là phát hiện bọn họ cũng là theo thần thạch chung đi ra. Các loại những thứ này tuyệt địa chi chủ có thể hay không mưu đồ càng lớn, theo dõi Thủy Nhất bên trong cơ thể của bọn họ nguyên thế giới. Lăng Hàn có thể trưởng thành đến hiện tại như thế cường đại, tuy có cố gắng của hắn tâm huyết, cơ duyên, nhưng không có thể phủ nhận nói, nguyên thế giới cũng đưa đến tác dụng rất lớn. Nếu như cái này vì tuyệt địa chi chủ đoạt được, hí! Lăng Hàn vội vã nhanh, đem Vạn Hoa ngôi sao thu vào thân thể của chính mình, quả nhiên, không có đế trận chống lại, hắn có thể làm được, nhưng chỉ cần mang theo đế binh, vậy người này Lăng Hàn liền không pháp thu vào trong cơ thể. Nói cách khác, hắn chứa cực hạn là đế cấp chi xuống. Đã quá kinh người. Lần này, rõ ràng Vạn Hoa ngôi sao càng lớn, sinh linh càng nhiều. Nhưng Lăng Hàn lại ngược lại cảm thấy so với một lần trước thu nhận tứ nguyên tinh muốn ung dung. Khẳng định là bởi vì hắn thực lực tăng lên. Lăng Hàn tiếp tục lên đường tìm kiếm những thứ khác nguyên thế giới chủ tể. Trạm kế tiếp, hắn tìm được rồi Tỉnh Hạo Nhiên đối ứng lấy Vô Khuyết đế tộc. Lần này hắn sẽ thuận lợi rất nhiều sự thực máu me đặt vậy. Vô Khuyết đế tộc đại đế thân tử lập tức đồng ý Lăng Hàn đề nghị. Nhưng mà, làm Lăng Hàn lại đi trước trạm kế tiếp thời điểm mới vừa đi ra hư không, hắn liền chứng kiến một cái màu vàng hình người điều khiển nhất cái huyết sắc dù lớn, bao vây thân mình, mạnh mẽ phá vỡ mà vào một viên tinh thể bên trong. Tiên Thiên Kim Linh. Không được, đã tới chậm một bước. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4743 trốn chết. Ầm. Tiên thiên kim linh một kích phía dưới, liền đế trận cũng không pháp ngăn cản, hắn trực tiếp dẫn bảo viên này tinh thể địa hạch tạo thành kinh khủng sóng xung kích, một kích phía dưới thánh nhân chi hạ tồn tại tự nhiên toàn bộ chết hết. Đây chính là chuẩn đế oai, chính là đế tộc thì như thế nào? Lấy đế binh chống đỡ đế trận trực tiếp lấy bản thể oanh bảo địa hạch. Tiên thiên kim linh cực thiện với công. Hiện tại còn có chút thánh nhân trốn thoát. Mỗi người hai mắt sắp nứt. Vừa giận vừa thương xót. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua. Đã định vị đến rồi Thủy Thanh Sơn U V Quy Quy O Nơ Gơ. Xót tiên thiên kim linh xuất kích thẳng đến Thủy Thanh Sơn U V Quy Quy O Nơ gơ. Thủy Thanh Sơn U V Quy Quy O Nơ gơ không hổ là nguyên thế giới chủ tể, mặc dù hoảng sợ lại bất loạn, lập tức bắt đầu tay phản kích. Thế nhưng nàng cường thịnh trở lại cũng chỉ là ngũ tinh thánh nhân, lại tại sao có thể là chuẩn đế đối thủ? Liền Lăng Hàn hiện tại cũng không pháp ngang hàng. Đang ở nàng cũng bị oanh sát thời khắc, ông bắt đầu đế tộc đế tử sống lại đế binh kịp thời vọt tới thay nàng đỡ được một kích chí mạng này. Tiên thiên kim linh diện vô biểu tình, huy động huyết ốc tiếp tục công kích. Đây là huyết hải chi chủ đế binh. Ở chuẩn đế trong tay, đế binh oai có thể duy trì liên tục bao lâu? Nhất định phải so với thánh nhân trường hơn nhiều. Ta tới đứng vững, các ngươi rút lui trước. Lăng Hàn xuất kích thanh trúc kiếm ra đón đánh tiên thiên kim linh. Bắt đầu đế tộc bên kia đại hỉ, vội vã thối lui đến phía sau, xé mở hư không chi về sau, nhanh lên lui lại. Tiên thiên kim linh tức thì sát khí đại thịnh, chợt hướng về Lăng Hàn giết tới. Ông! Hai người đế binh đều là tuột tay, cách khoảng không đánh đứng lên. Kháo muốn Lăng Hàn chính mình gánh tiên thiên kim linh, nhất tôn chuẩn đế. Lăng Hàn nghe răng, đây thật là một cách độ khó cao khiêu chiến a. Rầm rầm hưu, tiên thiên kim linh thân trên chợt nồng nhiệt phát sinh chói mắt kim quang, hóa thành đầy trời kim kiếm, hướng về Lăng Hàn đánh tới. A, mỗi đảo kim quang bên trong, không ngờ là có một tia cửu tinh quy tắc. Mạnh mẽ như Lăng Hàn, hiện tại cũng không pháp đem bát tinh quy tắc đan vào, lấy ngang hàng cửu tinh quy tắc, nếu không thì hắn sớm có thể treo lên đánh chuẩn đế. Nguyên nhân đây, đối mặt cửu tinh quy tắc công kích, hắn làm sao ngăn cản, đón đỡ. Nhất định là bị bắn nổ thành cây sàng phần. Né tránh. Khắp nơi thiên đều là kim kiếm, có thể tránh đi nơi nào. Oanh, kim kiếm bắn rơi. Phát sinh chấn động tinh vũ khủng bố thanh âm. Nhưng kim quang tan hết chi về sau, đã thấy Lăng Hàn đứng chi chỗ đúng là nhiều hơn một tòa bảo tháp, rũ xuống lấy hỗn độn khí, có lôi đình chớp động. Hỗn độn cực lôi tháp. Ha ha, ngươi sẽ không nghĩ tới đi, ta nhưng là đồng thời có hai kiện đế binh. Nam nhân Lăng Hàn cười to, tuy là chuẩn đế công kích không có trực tiếp đánh tới hắn. Nhưng kinh khủng lực lượng chấn động, hãy để cho hắn khó chịu muốn thổ huyết. Tiên thiên kim linh không nói gì, nhưng rầm rầm hưu quanh người của hắn hiện ra từng món một binh khí. Có thậm chí không phải binh khí, mà là bình ngọc, quỳ hoa các loại. Mẹ nó! Lăng Hàn nghe răng, những thứ này toàn bộ là đế binh a. Thiên! 12 tuyệt địa chi chủ cư nhiên đem chính mình đế binh đều cho đầu này tiên thiên kim linh. Hắn hiểu đầu này tiên thiên kim linh nhất định là bị 12 tên tuyệt địa chi chủ liên thủ luyện hóa, cho nên cái này tuy là chỉ có một bộ, cũng là đại biểu cho 12 tên tuyệt địa chi chủ ý chí. Oanh, ngoại trừ đang cùng thanh trúc kiếm kịch chiến thiên la huyết tán. Khác 11 món đế binh cũng dồn dập sống lại, tản mát ra kinh khủng đế uy. Đặt ở khác chuẩn đế thân lên, đây là không thể sự tình. Không có người nào chuẩn đế có thể đồng thời sống lại nhất kiện trở lên đế binh, thế nhưng tiên thiên kim linh lại bất đồng. Thứ nhất, Hắn tới từ vực sâu nguyên thủy, bản thân liền sở hữu vô hạn khả năng. Thứ hai, đây chính là 12 tên tuyệt địa chi chủ luyện hóa, sở hữu bọn họ một tia thần hồn. Cho nên, đại đế muốn sống lại chính mình đế binh cần tiêu hao bao nhiêu lực lượng? Hầu như là số không được rồi. Cho nên, Lăng Hàn mới sẽ thấy như thế một màn kinh khủng, chính là một gã chuẩn đế mà thôi, cũng là đồng thời điều khiển 12 món đế binh. Hắn thầm mắng trong lòng một câu, vậy làm sao ngang hàng tuy là hỗn độn cực lôi ở mẫu kim trung có thể số 1 số 2, nhưng cũng không thể có thể cùng 11 món đế binh giao phong a. Hơn nữa, hỗn độn cực lôi tháp cái này không phải chỉ là chuẩn đế binh sao? Chạy! Lăng Hàn triển khai phượng dực thiên tường, bỏ trốn mất dạng. Phía sau tiên thiên kim linh đuổi nhanh, tốc độ lại hoàn toàn không kém gì Lăng Hàn. Chuẩn đế! Cái này vẫn là không có thiêu đốt đế nguyên đây, không phải nhanh hơn. Các loại tiên thiên kim linh có đế nguyên sao, dù sao hắn không phải thật sự chính tu luyện ra được. Lăng Hàn tin tưởng tiên thiên kim linh hẳn không có đế nguyên, nếu không, vì đánh chết hắn cái này uy hiếp lớn nhất, dù cho làm cho tiên thiên kim linh tiêu tùng cũng là hoàn toàn đáng giá. Một cái trốn, một cái truy. Lăng Hàn dùng hết thủ đoạn, đủ chạy thoát thời gian 3 năm, lúc này mới rốt cuộc đem tiên thiên kim linh thoát khỏi, về tới tứ nguyên tinh. Mau rời đi. Lăng Hàn cũng không kịp nghỉ ngơi, đem tứ nguyên tinh cũng nhét vào trong cơ thể, nhưng sau làm cho đa gia Phật ba vị chuẩn đế mang theo bọn họ đi trước vực sâu nguyên thủy. Có đế binh nhân thu không vào Lăng Hàn trong cơ thể, nhưng đa gia Phật bọn họ cũng có 3 cái, nhiều hơn mấy cá nhân cũng không vấn đề. Vạn đạo cũng treo, tiên thiên kim linh tốc độ quá nhanh. Bất quá, Lăng Hàn cũng cứu giúp Hạ Đinh Thủ tỉnh Hảo Nhiên cùng Thủy Thanh Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, tuy là bắt đầu đế tộc tổ địa đều bị đánh bảo. Trận này chiến dịch xem như là đánh cái chia 5 năm, Lăng Hàn cũng không có bại bởi tuyệt địa chi chủ. Lần này đi vực sâu nguyên thủy, chuẩn đế đương nhiên không thể thiêu đế nguyên, mà là phát huy tốc độ bình thường mà thôi. Nếu như vậy, Lăng Hàn liền không cần chuẩn đế đến, tốc độ của hắn bây giờ kỳ thực không thua chuẩn đế. Gần 200 năm về sau, bọn họ đi tới vực sâu nguyên thủy. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, lại đi vòng qua vực sâu nguyên thủy phía sau, rất xa địa phương, lúc này mới đem 3 viên tinh thể đều là phóng ra. Hết cách rồi, một lần dung nạp 3 viên tinh thể, hơn nữa còn phải trải qua dài đến 200 năm chạy đi, cái này cũng cực hạn của hắn, nếu không, Lăng Hàn còn có thể lại mang trên còn lại đế tục. Đinh Thủ tỉnh Hảo Nhiên Thủy Thanh Sơn U. V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, xung phong nhận việc, bọn họ cũng muốn thử cùng Lăng Hàn một dạng, xem có thể hay không đem tinh thể thu vào trong cơ thể, có thể thành công, vậy hắn nhóm có thể giữ chức công cụ, từ đa gia Phật bọn họ mang theo vận chuyển tinh thể. Lăng Hàn tắc thì là lấy ra sáng tạo chi kim, dự định để thăng đế binh oai. Lý trí tuyển trạch, đương nhiên là dùng ở thanh trúc kiếm lên. Đây vốn chính là đế binh, lấy sáng tạo chi kim lại đề thăng một cái, cực khả năng áp chế những thứ khác đế binh. Thế nhưng, Lăng Hàn vẫn cảm thấy tăng cường hỗn độn cực lôi tháp càng tốt hơn. Chỉ là đế binh là không thể trấn áp tuyệt địa chi chủ, dù sao không phải chân chính đại đế. Cho nên, Lăng Hàn vẫn là càng quen thuộc khiến cho dùng chính mình pháp khí. Hơn nữa, Vô Nhai đại đế ở ngàn tỷ năm trước để lại hỗn độn cực lôi, hiện tại lại đưa tới sáng tạo chi kim, chẳng lẽ không đúng một loại nhắc nhở sao? Quyết định, hay dùng ở hỗn độn cực lôi tháp lên. Lăng Hàn đem sáng tạo chi kim đè ở hỗn độn cực lôi tháp, lại dựa theo Vô Nhai đại đế dạy hắn biện pháp, làm cho mẫu kim đi hấp thu sáng tạo chi kim. Di Lăng Hàn phát hiện cùng bên ngoài nói là mẫu kim đang hấp thu, chẳng bằng nói là sáng tạo chi kim hiện tại chủ động vận chuyển, rèn luyện mẫu kim. Không bao lâu, sáng tạo chi kim liền hoàn toàn sáp nhập vào hỗn độn cực lôi tháp chung. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4744 vào thành. Mẫu kim là thiên hạ nhất vật cứng rắn nhất, chính là đại đế cũng đánh không hư. Cho nên, mẫu kim cũng chỉ có thể đặt ở thiên hạ mạnh nhất trong hỏa diễm đốt đốt tới trình độ nhất định về sau, là có thể tố thành bất kỳ hình thái. Cần phải biết rằng, như tinh kim chờ đều phải qua bằng mọi cách đập, tài năng đạt được cứng rắn, sắc bén yêu cầu. Mẫu kim đương nhiên bất đồng, bản thân liền là thiên hạ mạnh nhất tài liệu, khẳng định thuần. Nhưng thuần nữa, cũng sẽ có một tia tạp chất, ảnh hưởng bên ngoài uy năng. Hiện tại, sáng tạo chi kim tác dụng chính là đem những tạp chất này đào thải xuất hiện, tuy là không có làm cho hỗn độn cực lôi tháp thoát thai hoán cốt, có thể uy lực tuyệt đối tăng lên một đoạn. Ta cảm giác có dũng khí, chỉ cần sáng tạo chi kim số lượng nhiều đủ, hoàn toàn có thể chân chính đề thăng hỗn độn cực lôi tháp phẩm chất. Nhưng mà, cho dù là vô nhai đại đế, cũng chỉ có thể đưa ra như thế nhất một xíu, hơn nữa, liền cách này nhất một xíu mà thôi, giá trị thậm chí còn ở tiên thiên kim linh chi tiến lên. Cách này đến cùng người nào quan trọng hơn kỳ thực muốn tùy thuộc từng người. Đối với thánh nhân cấp bậc mà nói, nhất định là tiên thiên kim linh càng tốt hơn, đây chính là chuẩn đế cấp phân thân. Nhưng đối với đế cấp mà nói, bọn họ bản thân cũng đã đầy đủ cường đại, cũng không lại cần một bộ chuẩn đế cấp phân thân, vậy khẳng định là sáng tạo chi kim tốt hơn rồi. Vực sâu nguyên thủy bên trong khẳng định còn có sáng tạo chi kim. Vô nhai đại đế đây là cho ta nhắc nhở đây, có thể ở vực sâu nguyên thủy chung kế tiếp theo mạnh mẽ hóa hỗn độn cực lôi tháp. Giới bên ngoài ta thật rất khó lại tăng cao tu vi, hơn nữa 9 lần tịch diệt chi về sau, ta ở thánh nhân kỳ coi như là tu đến đầu, cũng không pháp đạt được 99 đạo bát tinh quy tắc cao độ. Lăng Hàn đi tìm đa gia Phật ba vị thương lượng, vào vực sâu nguyên thủy chi tiết cụ thể. Hiện tại hắn nhóm có hai kiện chiến giáp đồng thau, vừa có thể lấy đề thăng an toàn của bọn họ tính, lại có thể dùng đến che giấu thân phận cho hắn nhóm chui vào cơ hội. Quyết định cuối cùng, vẫn là từ Lăng Hàn cùng đa gia Phật đi vào tùy thời cướp đoạt càng nhiều hơn chiến giáp đồng thau, làm cho còn lại người cũng có thể thừa nhận vực sâu nguyên thủy trong trọng lực. Đã làm ra quyết định cái kia không có gì tốt trễ nay. Lăng Hàn cùng đa gia Phật lập tức xuất phát. Bọn họ tiến nhập vực sâu nguyên thủy, một đường không nói chuyện. Hơn một nguyệt về sau, bọn họ tiến nhập hỗn độn bao phủ khu vực nòng cốt. Đã tới một lần, bọn họ tự nhiên là quen việc dễ làm. Bất quá, nơi này hoàn cảnh ác liệt cũng sẽ không bởi vì hắn nhóm tới nhiều lần mà thay đổi. Cái gì thao thiên chi hỏa, mưa thiên thạch, siêu cấp sóng chiều. Vậy thì thật là một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Dù cho mạnh mẽ như chuẩn đế thì như thế nào, gặp phải tình huống này cũng chỉ có chờ. Đừng nói bọn họ, chính là trước đây cái kia vị chân long đại đế, lúc đó chẳng phải vì thiên tai ngăn trở, không phải Lăng Hàn cùng đa gia Phật khả năng liền không ra được. Cái này mài một cái trà sát, chính là hơn 20 năm thời gian. Còn tốt, nơi này thời gian lưu nhanh, phóng ở bên ngoài, liền một năm cũng chưa từng có đi. Rốt cục, phía trước xuất hiện Long Thủ Thành. Lúc này Lăng Hàn cùng đa gia Phật đều là không có phát sinh thần thức đi cảm ứng, mà là trực tiếp tiến lên. Đương nhiên, bọn họ cải biến một cái dáng dấp. Bọn họ rất nhanh là đến cửa thành phía dưới, đại môn trực tiếp liền mở rộng ra, người ở bên trong liền hỏi cũng không có hỏi một tiếng. Sở đường, các ngươi mấy năm nay đã chạy đi đâu vào thành chi về sau, rốt cuộc có người hỏi. Lăng Hàn kinh ngạc phát hiện, ở trong tòa thành này trọng lực đúng là thần kỳ được nhỏ, đạt tới nhường ở điều kiện. Hắn ho khan một tiếng, nói không may, vì tránh né thiên địa bão táp. Bị bức phải trốn vào nhất chỗ tuyệt cốc, thật vất vả mới trốn ra được. Được rồi, nhanh đi về a, nhà các ngươi bà nương dường như đều chết hết, lại đi lính một cách đi. À, đây là cái gì thao tác? Lăng Hàn cùng Đa Gia Phật không có hỏi nhiều, sợ làm cho hoài nghi, hai người đi ở thành trong đường phố lên, dụng tâm quan sát. Như không phải từ vực sâu nguyên thủy trung tiến vào, bọn họ thật rất khó tin tưởng như vậy một tòa thoạt nhìn phổ thông thành thị, thế mà lại nằm ở thiên hạ nhất nhất nguy hiểm địa phương. Nơi này tất cả kiến trúc đều là thập phần đơn sơ, cũng có thể tưởng tượng, dù sao đây chính là vực sâu nguyên thủy quá bần tích. Lăng Hàn tò mò là, người nơi này là tu luyện thế nào? Cũng không thể đều trông cậy vào thủy nguyên vật chất chứ. Thủy nguyên vật chất khẳng định thật là ít ỏi, không phải không thể đại đế môn đồ tất cả đi ra tìm. Nói đến đại đế môn đồ, cái tòa này Long Thủ Thành Trung không phải chỉ Vương Triết một cái, bởi vì Sở Đường xưng là Cửu Vương. Như vậy, đẩy lên, hẳn còn có Nhất Vương đến Bát Vương. Kỳ quái! Lăng Hàn cùng Đa Gia Phật bắt đầu chia đầu điều tra, cách mỗi ba thiên thì tại ước định địa phương đụng đầu trao đổi tình báo. Cái kia vị chân long khí tức của đại đế một mạch không hiện, đoán chừng là bị Xâm La đại đế đánh cho tàn phế, cần thời gian dài khôi phục điều dưỡng. Cho nên, đây chính là Lăng Hàn cùng Đa Gia Phật sống động tốt cơ hội. Ba ngày kế tiếp, Lăng Hàn đối với cái thành phố này cũng có hiểu một chút. Ở tòa thành thị này bên trong, lại còn trồng một khối dược điền, chính là khối này dược điền bảo đảm thành trong tài nguyên tu luyện cung cấp. Lăng Hàn nhìn một cái, trong ruộng thuốc tiên dược tuy là không phải tuyệt đỉnh cấp bậc, nhưng chí ít cũng là lục tinh thất tinh, cho nên hoàn toàn có thể tự thỏa mãn thành trung số lượng không nhiều người tu luyện cần. Điểm đáng ngờ cũng xông ra, ấm hắn thôi toán, hiện tại trong thành nhân khẩu hẳn là xa xa không có đạt được sở hữu số lượng, như vậy, những thứ này người đi nơi nào? Hắn cùng với Đa Gia Phật sẽ cùng, nhưng sau thương lượng một cái quyết định đem điều tra trọng điểm đặt ở cái kia tiêu thất nhân khẩu chi lên. Hai người không lý tưởng, ở nơi này thành trung có thể bắt được chiến giáp có thể đều là đại nhân vật, cho dù là chiến giáp đồng thau cấp bậc, đó cũng là không được. Cũng vậy, thánh nhân ở đâu, đến đâu trong không phải nhất phương đại nhân vật. Chân long đại đế không hiện, mấy vị kia đại đế môn đồ cũng đồng dạng như đây, Lăng Hàn cùng Đa Gia Phật đợi 7 ngày về sau, rốt cuộc chứng kiến có đại lượng nhân viên tiến nhập thành trung. Những thứ này người từng cách đều là quần áo tả tơi, dường như nạn dân tựa như. Lăng Hàn cùng Đa Gia Phật đang kỳ quái những thứ này người ra khỏi thành đi đã làm gì, lại là rất nhanh chiếm được thông báo, làm cho bọn họ để nhị thiên hộ tống thợ mỏ đội vào sơn. Di thợ mỏ. Như vậy, bọn họ đào thì là cái gì chứ? Thủy nguyên vật chất sáng tạo chi kim. Lăng Hàn không khỏi tim đập thình thịch, vô luận là cái gì, đối với hắn đều là có trợ giúp lớn a. Hơn nữa, cái này cơ hội giỏi như vậy, chủ động đưa tới cửa. Để nhị thiên, Lăng Hàn cùng Đa Gia Phật quá khứ tập hợp, bọn họ cũng không biết tiếp theo nên làm gì, thì nhìn người khác làm như thế nào, bọn họ cũng theo làm. Một cái đầu lính bộ dáng người xuất hiện, đương nhiên cũng ăn mặc chiến giáp đồng thau, dẫn Lăng Hàn hai người xuất phát, hôm qua thiên thấy. Giống như là nạn dân tựa như thợ mỏ cũng đã tại nơi đây tập hợp. Xuất phát cái kia người đầu lính một tiếng lệnh xuống, bọn họ hướng về cửa thành đi. Đến rồi cửa thành chi về sau, người đầu lính kia lấy ra một con thuyền thuyền nhỏ, cũng là lập tức phóng lớn. Những thứ kia thợ mỏ dồn dập bò lên, từng cách đều là hết sức quen thuộc, xem ra hẳn là đã làm qua vô số lần. Lăng Hàn bừng tỉnh, cái này phía ngoài trọng lực như vậy lớn, hắn vẫn còn ở kỳ quái những thứ này chẳng qua sinh đan chân ngã cảnh người là làm sao ra thành, nguyên lai là có công cụ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4745 khu vực khai thác mỏ. Này, các ngươi đang chơi à? Người dẫn đầu đột nhiên kêu lên. Lăng Hàn cùng Đa Gia Phật hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng theo nhảy lên thuyền, nhưng bây giờ xem người đầu lính kia dáng dấp, hiển nhiên đây là một cái sai lầm cử động. Biết các ngươi lười, Nhưng các ngươi cũng không có thể lười thành như vậy à? Người dẫn đầu lắc đầu, còn không mau xuống theo ta cùng nhau kéo thuyền. Lăng Hàn cùng Đa Gia Phật nhảy xuống thuyền, quả nhiên đầu thuyền chỗ có ba cái dây thừng, cũng nhìn không ra là làm bằng chất liệu gì, nhưng hẳn là thập phần cứng cỏi. Cũng may người không có khả nghi, không phải Lăng Hàn thân phận của hai người sẽ lộ ra ngoài. Lăng Hàn còn thở dài, vì sao hắn mỗi lần che giấu tung tích, tuy nhiên cũng rất nhanh dễ dàng băng người thiết lập đâu. Ba gã thanh đồng chiến sĩ nắm lên dây thừng, nhưng sau về phía trước mà đi. Ra khỏi thành chi về sau, kinh khủng trọng lực lập tức tác dụng mà đến, còn tốt, chiến giáp đồng thau triệt tiêu đại lượng, mà chiếc thuyền kia cũng không biết là dùng làm bằng chất liệu gì, cư nhiên cũng có thể gánh vác như vậy siêu trọng lực. Có thể với kéo nhân mà nói, cái này vẫn là tương đối mà không hữu hảo. Bởi vì thuyền quá nặng. Coi như thuyền chất liệu đặc thù có thể triệt tiêu mất một bộ phận trọng lực, nhưng chỉnh thể vẫn là kỳ trọng không gì sánh được. Nếu không, vì sao phải xứng trên ba cái thánh nhân tới kéo thuyền đâu? Lăng Hàn cùng Đa Gia Phật đều là không dám dùng sức, rất sợ siêu ra sở hữu lực lượng cấp bậc. Di, nay thiên là chuyện gì xảy ra, ung dung thật nhiều. Người dẫn đầu kinh ngạc nói. Nhưng sau nhìn Lăng Hàn cùng Đa Gia Phật liếc mắt, a, các ngươi còn biết không tốt ý tứ, mới vừa bị ta mắng, biết phải thật tốt xuất lực. Chuyện này, Lăng Hàn cùng Đa Gia Phật đều là cười gượng. Đối phương đây là cái gì thuộc tính? Phát hiện điểm đáng ngờ chi về sau, hắn đều hội tự bào chữa, căn bản không cần Lăng Hàn cùng Đa Gia Phật muốn nói từ tới hồ lộng. Nơi người như vậy nhất định có thể đủ sống được thật lâu, tuyệt không cần lo lắng sẽ bị diệt khẩu. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn cùng Đa Gia Phật đều là hướng về phía cái kia người thân mật cười. Mẹ nó, người đầu lính kia lại càng hoảng sợ, các ngươi lại làm chuyện gì xấu rồi, muốn ta giúp ngươi nhóm chùi đít. Không thể nào. Lăng Hàn cùng Đa Gia Phật đều là lắc đầu, vừa mới lên hảo cảm đã tan thành mây khói. Ba người kéo mà đi tốc độ không nhanh, đủ đi được 7 ngày về sau, bọn họ mới đi tới một tòa vùng núi bên trong. Lăng Hàn vốn tưởng rằng là đến rồi địa phương, kết quả nhưng chỉ là ở chỗ này nghỉ chỉnh một cái. Hắn cùng Đa Gia Phật gánh nổi, nhưng người đầu lính kia lại ở đâu có như vậy khí lực cùng sức chịu đựng. Đúng, người này tên là Đường Tứ Thủy. Sở Đường, là khi các ngươi sức chịu đựng tỉ thí thế nào ta mạnh nhiều như vậy? Đường Tứ Thủy hết sức kỳ quái mà nói, không có chờ Lăng Hàn cùng Đa Gia Phật mở miệng, hắn liền vỗ đùi, là các ngươi phía trước ở bên ngoài bị nhốt, tương đương với mỗi ngày đều ở đây bị động khổ tu, khí lực cùng sức chịu đựng có đại đề thăng là phải. Quả nhiên, mạnh mẽ tự bào chữa kỹ năng phát động, hoàn toàn không sợ bị diệt khẩu. Lăng Hàn cùng Đa Gia Phật đều là phụ họa cười, tâm đạo người này là tuyệt đối sẽ không tịch mịch, nhàm chán thời điểm hoàn toàn có thể chính mình nói chuyện với mình. Ở chỗ này nghỉ dưỡng sức 3 ngày về sau, bọn họ mới lại lần nữa lên đường, cái này một nhóm lại là ngũ ngày. Thuyền lại một lần nữa dừng xuống, lúc này, không cần Đường Tứ Thủy nói, một đám thợ mỏ dồn dập nhảy rơi xuống, về phía trước đi tới. Gì, nơi đây cư nhiên vừa không có siêu trọng lực. Lăng Hàn kinh ngạc, cái này vực sâu nguyên thủy thật đúng là cổ quái, đôi khi vô cùng nguy hiểm, chỉ là siêu trọng lực là có thể miêu sát thánh nhân, có chút địa phương lại là hoàn toàn được người hiền lành. Hôm nay là ngũ vương tỏa chấn, hai người các ngươi kẻ lỗ mãng nên cho ta thông minh cơ linh một chút, tính toán một chút, các ngươi chỉ cần đừng nói chuyện là được. Đường Tứ Thủy muốn dặn Lăng Hàn hai người một cái, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định được rồi. Ngũ Vương, Chân Long Đại Đế hạng 5 môn đồ sao? Lăng Hàn đương nhiên sẽ không đem để trong lòng lên, hắn càng hiếu kỳ hơn chính là, nơi đây vì sao không có siêu trọng lực? Vật chất áp xúc được càng nhỏ, sinh ra trọng lực lại càng lớn, đây là sự thực khách quan, như vậy. Nơi này là cái gì triệt tiêu siêu trọng lực? những thợ đào mỏ đào lại là vật gì? Hai người khẳng định có quan hệ liên hệ đi, bằng không làm sao không ở khác địa phương đào, không phải ở chỗ này đây. Liền một chút như vậy trong thời gian, Lăng Hàn trong lòng tâm tư bay tán loạn. Ngũ Vương đến rồi, Đường Tứ Thủy đột nhiên nói, nhưng sau mạnh mẽ đứng lên. Lăng Hàn cùng Đa Gia Phật động tác tắc thì là chậm rãi, hướng về xa chỗ nhìn sang. Chỉ thấy một gã mặc ngân sắc chiến giáp thanh niên đang nhanh chân đi qua đây, hắn vóc người cực cao, so với Lăng Hàn hãy còn tự còn phải cao hơn nửa cái đầu, một đầu màu đỏ trường phát, cho dù là mũ giáp cũng không che giấu được, tóc ở phía sau phần phật mà vũ. Gặp qua Ngũ Vương, Đường Tứ Thủy vội vã chắp tay hành lễ. Lăng Hàn cùng Đa Gia Phật học theo, may mắn Đường Tứ Thủy không có bắt quỳ xuống, nếu không, Lăng Hàn cùng Đa Gia Phật nhất định phải lập tức trở mặt. Ngũ Vương ở ba người thân trên quét một vòng, thản nhiên nói, ba vị cực khổ, tiếp mấy thiên ba vị nghỉ ngơi thật tốt, còn muốn phiền phức ba vị đem người đưa trở về. Ngũ Vương khách khí, vì chân long bệ hạ làm việc, chính là bọn ta quang vinh may mắn, Đường Tứ Thủy vội vàng nói. Ngũ Vương gật đầu, xoay người rời đi. Chín vị đại đế môn đồ bên trong quả nhiên vẫn là Ngũ Vương nhất là hiền lành. Đường Tứ Thủy nhỏ giọng địa đạo, nếu như thay đổi mấy vị khác môn đồ, vậy khẳng định không tiết tháo sang đây xem chúng ta liếc mắt. Ui, ngươi giàu gì cũng là thánh nhân, tại sao như vậy không có tự tin đâu. Cũng vậy, những thứ này người hẳn là theo sinh ra bắt đầu liền một mực sống ở nơi đây, coi như ngẫu nhiên đã đi ra ngoài, chỗ đã thấy cũng chỉ là vô ngần hắc ám, lại không biết tinh vũ bên trong còn có khác sinh mệnh. Cho nên, bọn họ tự nhiên cũng không có thân là cường giả kiêu ngạo. Lăng Hàn cùng Đa Gia Phật mượn cớ nghỉ ngơi, bắt đầu rồi lặng yên hành động. Ngũ Vương ở nơi này tỏa chấn, vậy trước tiên không thèm quan tâm hắn. Lăng Hàn cùng Đa Gia Phật càng tò mò hơn là, những thứ kia thợ mỏ đến cùng đang đào cái gì, cư nhiên cần một vị đại đế tự thân mở thành trì, tỏa chấn nhất phương. Ngũ Vương mà, chờ nhóm theo khu vực khai thác mỏ trở về, lại đánh hôn mê mang đi là tốt rồi. Hai người tiến nhập khu vực khai thác mỏ, tìm được rồi những thợ đào mỏ đào lên tảng đá. Lăng Hàn lập tức lộ ra kinh ngạc màu sắc, trong này lại bao hàm thủy nguyên vật chất. Tuy là thật là ít ỏi, nhưng tinh luyện một cách chi về sau chế thành hắn thân trên như vậy chiến giáp không khó. Nguyên lai, chiến giáp là như thế tới. Thế nhưng, cái kia ngân sắc chiến giáp liền rõ ràng cao hơn một cấp bậc, hơn nữa thực sự là từ kim loại đúc thành, không phải loại đá này chiến giáp có thể tương đề tịnh luận. Lăng Hàn cùng Đa Gia Phật đều là phóng xuất thần thức đi dò xét tìm khu vực này, thế nhưng ý thức của bọn hắn rất nhanh thì bị bắn trở về. Hai người nhìn nhau đều là lắc đầu cười khổ. Ở bên ngoài, bọn họ gần như không gì không thể, thế nhưng vào vực sâu nguyên thủy, bọn họ phảng phất lại biến thành vừa mới bắt đầu tu luyện tiểu vũ giả. Vào hầm mỏ nhìn. Bọn họ tiến nhập hầm mỏ, một đường thâm nhập. Lấy thực lực của bọn họ, chỉ cần không muốn bị người phát hiện, tự nhiên không có một người có thể xem tới được bọn họ. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới hầm mỏ sâu nhất chỗ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4746 thẩm vấn. Nơi đây, một mảnh u ám. Có thợ mỏ đang làm việc, nhưng bị Lăng Hàn một cái thần thức trùng kích, lập tức liền mất đi ý thức, té xỉu đầy đất. Lăng Hàn đi tới, nhặt lên trên đất cái cuốc, có vẻ hơi kinh ngạc. Cái này cái cuốc biết bao lợi hại, lại có thể đào được hạ cái kia cứng rắn khoáng thạch. Mặc dù nói cái này hầm mỏ cấu tạo và tính chất của đất đai kết cấu tương đối rời rạc, còn lâu mới có được phía ngoài đại địa như vậy kiên cố, có thể cho dù là thánh nhân đi tới nơi này, cái kia đào móc hiệu suất cũng liền như đây. Nói cách khác, cái này cái cuốc có thể cho trường khống giả sở hữu thánh cấp lực phá hoại. Đương nhiên cho lực. Ô, Lăng Hàn cảm ứng một cái, phát hiện cái này cái cuốc chung có một tia sợi cùng sáng tạo chi kim một thứ giống như nhau, thế nhưng ở tính chất trên kém hơn quá nhiều, tựu như cùng một giọt nước so với đại dương mênh mông. Có thể cũng là bởi vì đồ chơi này tồn tại, làm cho cái này đem bình thường không có gì lạ cái cuốc có thánh cấp oai. Vực sâu nguyên thủy trong đồ đạc quả nhiên làm người ta kinh ngạc. Lăng Hàn tay cầm cái cuốc, thử bào hai xuống, bỗng nhiên thấy vách động ở trên nham thạch từng cục mà đi xuống, không nên quá ung dung. Xách xách xách, hai vị không cố gắng mà nghỉ ngơi, cư nhiên chạy tới nơi này làm lên việc chân tay, thật là làm cho bản vương cảm động. Ở hai người thân về sau, có một thanh âm chợt vang lên. Ngũ vương. Bất quá, Lăng Hàn cùng Đa Gia Phật đều là không hề kinh ngạc màu sắc. Bởi vì lấy bọn họ thần thức mạnh, khẳng định sớm liền phát hiện đối phương đến. Lăng Hàn xoay người lại, mỉm cười, cái kia ngũ vương có phải hay không hẳn là hảo hảo mà ban cho chúng ta. Thường đương nhiên thường. Ngũ vương cũng nở nụ cười, nhưng sau đột nhiên dung sắc lạnh lẽo, liền thưởng hai người các ngươi ở này chọn đời đào quáng. Lăng Hàn lắc đầu, cái này ban cho ta cũng không yêu mến. Bản vương thường, ngươi thích đến tiếp thu, không yêu thích. Giống nhau được tiếp thu, ngũ vương lành lạnh nói. Ha ha, ngươi đây không phải là ép mua buộc bán sao? Lăng Hàn khoát khoát tay chỉ, ta rất phụ trách đảm nhiệm mà nói cho ngươi biết, làm như vậy là không đúng. Ngũ vương mặt khóe miệng hơi có chút co giật, đây là cái gì tuyển thủ? Hắn rõ ràng nắm trong tay chàng thượng nhịp điệu tạo nên ta cần ta cứ lấy bá chủ hình tượng, nhưng vì cái gì trong nháy mắt đã bị Lăng Hàn mang sai lệch đâu? Hai người các ngươi, đến tột cùng là ai? Hắn hỏi, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Lăng Hàn cười, ngươi như thế độc thân mà đến, cũng không suy nghĩ một chút, vạn nhất không đánh lại được chúng ta làm sao bây giờ? Hừ, ngũ vương lộ ra ngạo nghễ màu sắc, hắn vốn là bát tinh thánh nhân, lại thêm trên bạch ngân chiến giáp, ngoại trừ đại đế bên ngoài cũng chỉ có còn lại đại đế môn đồ có thể so sánh. Thu thập các ngươi hai cái ăn mặc chiến giáp đồng thau hàng sắc. Dễ dàng. Các ngươi đã minh ngoan bất linh, vậy không thể làm gì khác hơn là lấy trước xuống, nghiêm hình tra tấn. Ngũ vương xuất thủ, cả hai tay phân biệt chụp vào Lăng Hàn cùng Đa Gia Phật. Lăng Hàn một chỉ điểm ra, ấm hướng ngũ vương. Ngươi đây là thế nào dũng khí? Ngũ vương ngạo nghễ, lại dám cùng hắn đụng nhau. Thình thịch. Một kích phía dưới, ngũ vương đánh ra bàn tay to lập tức vỡ nát. Cái gì? Ngũ vương khiếp sợ, đối phương lại có thể dễ dàng như vậy hóa giải hắn một kích này. Chiến lực như vậy cũng quá kinh khủng đi. Lần cân nhắc đại đế môn đồ, có mấy người làm được. Trừ phi là mấy cái vương bài đi. Nhưng nếu như là như vậy vương bài, như thế nào lại xuất hiện ở trong hầm mỏ đâu? Đường nào đại đế không phải chiếm cứ nhất phương đại địa? A, nhà mình không đi, chạy đến chân long thành tới chơi, ngươi rảnh đến hoàng A. Trong khoảng thời gian ngắn, ngũ vương trong lòng tất cả đều là cái rãnh điểm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên từ đâu thổ lên. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Hắn rốt cuộc lại hỏi một lần. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, đưa tay hướng về ngũ vương bắt tới. Chúng ta vẫn là trao đổi một cái góc sắc, ta tới hỏi, ngươi tới đáp. Làm càn, ngũ vương hừ một tiếng, trên người chiến giáp lập tức sinh quang, hướng hắn rót vào chiến lực cường đại. Hắn vung ra một quyền quang mang chói mắt, nhường ngoại trừ một mảnh trắng xóa chi chỗ, những thứ khác cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng mà, một nắm đấm thép vung quá, thình thịch quang mang lập diệt. Thình thịch ngũ vương bị đánh bay ra ngoài, đánh vào vách động lên, nhưng sau lại bắn ngược trở về, còn làm cho rất nhiều nham thạch rơi xuống, đưa hắn đều là chôn vào. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hắn liền chui từ dưới đất lên mà ra, cũng là không chút nào ham chiến, liền vội vàng xoay người bỏ chạy. Đây thật là vương bài cấp bậc, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Ai chạy cái gì nha? Lăng Hàn cười nói, một đạo sát khí trùng kích đánh ra, hóa thành một nắm đấm thép, tốc độ nhanh kinh người, trong nháy mắt liền tiến vào Ngũ Vương cái ấp chung. Thình thịch, Ngũ Vương tức thì ngã quỵ đầy đất, hôn mê đi. Đối với loại chiến đấu này, Đa Gia Phật đương nhiên không tiếc tháo nhúc tay. Lăng Hàn trước đem ngân sắc chiến giáp theo Ngũ Vương thân trên lột xuống, cái này thật là đồ tốt, có thể cực lớn trung hòa phía ngoài siêu trọng lực, làm cho bất luận cái gì thánh nhân đều là tới lui tự nhiên. Nhưng về sau, hắn đem Ngũ Vương đánh thức qua đây. Các ngươi cứu. Ngươi nói thêm câu nữa lời nói nhảm, ta liền đem tảng đá nhét vào cây hoa quốc của ngươi trong. Ngũ Vương vừa mới mở miệng, liền bị Lăng Hàn sợ đến đem lời đều là nuốt xuống. Người này là biến thái mà, lại muốn tính ra như này áp độc ý niệm trong đầu. Lăng Hàn thấy người này câm miệng, cũng không để ý đối phương oán thầm, hỏi các ngươi hái những quáng thạch này, mục đích là cái gì? Để luyện ra sáng tạo chi kim lốm đốm, muốn làm pháp luyện hóa ra sáng tạo chi kim. Ngũ Vương đàng hoàng địa đạo. Sáng tạo chi kim. Lăng Hàn cùng Đa Gia Phật hai mặt nhìn nhau, lẽ nào 36 tôn thần thú đều là ở chỗ này đào sáng tạo chi kim sao? Có thể đường đường đại đế cư nhiên hóa thân làm thợ mỏ rõ ràng hợp lý, điều này làm cho hai người có chút không thể nào tiếp thu được. Cũng quá hủy hình tượng a. Đế, vô địch với thiên hạ, độc đoán một cái thời đại, đại thợ mỏ chủ. Nhiều ném a. Xem ra, 36 con thần thú đều là ở mưu đồ sáng tạo chi kim, cho nên, phát hiện tiên thiên kim linh bay ra vực sâu nguyên thủy, chân long đại đế đều là đuổi tới. Đa Gia Phật nói. Lăng Hàn tắc thì là nhìn về phía Ngũ Vương các ngươi hiện tại lấy được nhiều thiếu sáng tạo chi kim. Hắn cũng không chú ý toàn bộ cướp đi. Ngũ Vương lập tức dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn một cái, nhưng phát hiện Lăng Hàn biểu tình biến được hung hăng, hắn không khỏi thân thể run lên thiếu chút nữa đã quên rồi người này nhưng là không chọc nổi biến thái. Hắn lắc đầu ngươi cho rằng, sáng tạo chi kim dễ chiếm được như thế sao? Đầu tiên cần số lượng cao sáng tạo chi kim lốm đốm tài năng luyện chế, nhưng tỷ lệ thành công này thật quá thấp, qua nhiều năm như vậy còn không có một lần thành công qua. Lăng Hàn cùng Đa Gia Phật đều là thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ chân long muốn làm gì, nhưng khẳng định không phải là chuyện tốt, cho nên không thành công là tin tức tốt. Tóa thành này tồn tại đã bao lâu? Lăng Hàn thay đổi một cách trọng tâm câu chuyện. Ta cũng không biết. Ngũ Vương lắc đầu thấy Lăng Hàn nhặt một hòn đá lên đặt ở trong tay cân nhắc cùng sử dụng ánh mắt liếc về phía cái mông của mình lúc. Hắn lánh mồ hôi như bột, vội vã lại nói, ta thật không biết, ta theo sinh ra bắt đầu đang ở trong tòa thành này. Được, coi như ngươi nói là lời thật. Lăng Hàn gật đầu, cái kia ngươi cũng đã biết, ngoại trừ 36 tôn thần thú bên ngoài, nơi đây còn có những thứ khác đại đế sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4747 thiếu niên. Ngũ Vương lập tức lộ ra chê biểu tình, nhưng lại xấu hổ thu vào. Hắn nói ngươi cho rằng đại đế là rau cải trắng sao? Bởi vì trong lòng quá mức hèn mọn. Hắn trong những lời này hèn mọn lượng nhưng là tương đương đủ. Lăng Hàn liền ha hả, một cách liền quất tới, xem đem ngươi đắc ý. Hắn chẳng lẽ không biết sao? Giới bên ngoài, được xưng đế không thấy đế, một cách thời đại chỉ có thể xuất hiện một vị đại đế, chính là 12 tuyệt địa chi chủ từng là đại đế, đó cũng là chính mình đem chính mình sinh cơ chém chết, biến thành âm hồn. Có ở nơi đây, 36 con thần thú lại là sống sờ sờ, hoàn toàn phá vỡ đế không thấy đế truyền thống. Gì, đây là khôi phục lại viễn cổ hồng hoang thời kỳ sao? Tiếng người có thể hay không nói Lăng Hàn chừng đối phương liếc mắt. Ngũ Vương lúc này mới lão thật gật đầu trong lòng được kêu là một cái phiền muộn, hắn chính là Ngũ Vương a, làm sao lại gặp một cái như vậy biến thái? Không có. Nơi đây cũng chỉ có 36 tôn thần thú đại nhân. Lăng Hàn nhìn về phía Đa Gia Phật, Đa Gia Phật cũng là những mày. Xem Ngũ Vương biểu tình, đối phương cũng không hề nói dối. Như vậy vấn đề đã tới rồi. Vô Nhai Đại Đế bọn họ khẳng định cũng còn sống, nếu không thì Tiên Thiên Kim Linh Trung cũng không thể có thể bổ sung thêm cái kia vị Đại Đế nhắn lại. Có thể Ngũ Vương cũng là hoàn toàn không biết. Lẽ nào bọn họ công dụng cũng chỉ là đào quáng sao? Sáng tạo chi kim tác dụng là có thể đúc ra tối cường đế binh. Có thể 36 thần thú liên thủ, dù cho cá thể thực lực không thể so bình thường đại đế, nhưng là đủ để bằng vào số lượng ưu thế quét ngang đi. Vì sao còn muốn phải tốn hao tay chân đi kiếm cái gì sáng tạo chi kim đâu? Chờ một chút. Có phải hay không Vô Nhai Đại Đế đang cùng 36 thần thú kịch chiến, cho nên thần thú bọn họ muốn chế tạo ra tối cường đế binh oanh sát những thứ này đại đế đâu? Ác cần phiền toái như vậy sao? Hơn nữa tối cường đế binh lại giết đến đại đế sao? Đem so với xuống, nhân tài là chủ thể, khí trung quy chỉ là phụ trợ. Đế binh so với đại đế duy nhất mạnh địa phương, cái kia chính là có thể vạn cổ trường tồn, thủy chung bất diệt. Kháo rõ ràng chiếm được nhiều tư liệu hơn, vì sao chẳng những không có cởi ra bí ẩn, ngược lại càng ngày càng hỗn loạn đâu. Ba, hắn lại rút Ngũ Vương một cái ra đầu. Ngũ Vương có điểm mộng, lúc này hắn cũng không có nói lung tung, cũng không có lộ ra hèn mọn a. Tâm tình không tốt. Lăng Hàn còn rất chi kỷ giải thích một câu. Ngươi tâm tình không tốt, sẽ bắt ta hết giận. Ngũ Vương muốn đánh người, hắn chính là đại đế môn đồ a, không phải ngươi nơi chút giận. Thế nhưng, hắn rất sáng suốt lựa chọn im lặng. Lăng Hàn lại hỏi, phàm là Ngũ Vương biết, liên quan tới vực sâu nguyên thủy tin tức. Thế nhưng, thật không có gì tác dụng quá lớn. Ngũ Vương căn bản là ở Long Thủ Thành hỗn, hoặc là chính là ở chỗ này tỏa trấn, ngẫu nhiên cũng sẽ ly khai vực sâu nguyên thủy đi ngoại giới cảm ngộ quy tắc. Đây cũng là bọn họ những thứ này người tăng cao tu vi chủ yếu phương thức. Dù sao thủy nguyên vật chất quá ít, thâm nhập quá mức nguy hiểm, chỉ có thể ở ngoại vi giải đất thử thời vận. Nhưng không khéo như Cửu Vương, nhưng là bị Lăng Hàn không cẩn thận giết chết. Nguyên do bởi vì cái này tên cũng không có rõ ràng làm áp, Lăng Hàn liền cũng không có giết hắn, chỉ là xóa đi hắn đoạn thời gian gần nhất ký ức. Chúng ta là tiếp tục thâm nhập sâu, hay là trở về? Lăng Hàn hướng Đa Gia Phật hỏi. Cái này Long Thủ Thành đã không có gì điều tra cần thiết. Đa Gia Phật suy nghĩ một chút đem khố tàng trộm trở về nữa. Được. Hai người xuất thủ, lấy thực lực của bọn họ, đại đế không ra, ai có thể ngăn cản hạ bọn họ. Rất nhanh, bọn họ thu hoạch lớn mà về. Kỳ thực khố tàng thật đúng là không có nhiều thiếu, bởi vì một ngày tích xúc đến đầy đủ lượng chân long đại đế sẽ tự thân xuất thủ, lấy đề luyện ra trong đó tinh túy, ý đồ luyện hóa thành sáng tạo chi kim. Thế nhưng, hết hạn hiện nay còn không có một lần thành công qua. Cho nên nói, tuy là cái này mỏ đào rất nhiều năm, có thể cơ bản đều lãng phí, chính là để lại vài món bạch ngân chiến giáp cùng rất nhiều chiến giáp đồng thau. Lăng Hàn cùng Đa Gia Phật một không làm hai không thể trực tiếp gặp người liền đoạt, đem những thứ kia ăn mặc chiến giáp đồng thau thánh nhân toàn bộ cướp sạch nhất lần. Nhưng về sau, bọn họ đang cầm đại lượng chiến giáp hồi quy. Những thứ kia thánh nhân đều là mộng bước được rồi, tới hai cái siêu ngoan góc sắc, đánh đối mặt, không nói hai lời, trực tiếp đánh ngất xỉu người lột chiến giáp, sợ đến bọn họ còn tưởng rằng muốn thất thân đây. Cái này tạo thành đại chấn động, điều dưỡng thương chân long đại đế đều là dẫn xuất hiện, nhưng này thì Lăng Hàn cùng Đa Gia Phật sớm đã chạy ra vực sâu nguyên thủy. Tuy là bọn họ ở trong đó đợi vài thập niên, nhưng ở ngoài giới, lại ngay cả thời gian một năm cũng không có quá khứ. Lăng Hàn cấp cho chiến giáp, làm hết sức vũ trang đến vị, kể từ đó, chỉ cần thành thánh là được tiến nhập vực sâu nguyên thủy trung tìm kiếm thủy nguyên vật chất, đây chính là có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. hắn từ trước tới giờ không phủ nhận mình là một người ích kỷ, những chiến giáp này đương nhiên ưu tiên người mình, thế nhưng, giống như Đinh Thủ Tỉnh Hảo Nhiên cùng Thủy Thanh Sơ U, V, Q, Q, O, N, G cũng là một người chiếm được một bộ. Lăng Hàn hy vọng bọn họ có thể đi vực sâu nguyên thủy tìm hiểu trong cơ thể nội thế giới, nơi đó thời gian lưu phải nhanh trên gấp trăm lần, lấy mau sớm làm cho bọn họ tu thành thân nạp tinh thể, đem càng nhiều hơn thế lực mang tới nơi này. Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long chờ đều là dồn dập xuất động tiến nhập vực sâu nguyên thủy, thế nhưng đều là ở khu vực bên ngoài hỗn, không có đi Long Thủ Thành. Nơi ấy quá nguy hiểm, hơn nữa chân Long Đại Đế cũng đã bị kinh động, còn muốn chui vào khó khăn, lớn hơn có thể là trực tiếp bị đánh giết thành cặn bã. Mỗi quá khứ vài cái nguyệt, đã có người lục tục trở về. Chớ nhìn hắn nhóm chỉ là ly khai vài cái nguyệt, nhưng sự thực trên cũng là dài đến lâu đến mấy chục năm, nhưng không có một người thu được thủy nguyên vật chất. Cái này kỳ thực bình thường, cái kia loại kỳ chân thực sự là quá khó được, cũng chỉ có Lăng Hàn như này vận khí nghịch thiên tài có thể liền được hai phần. Ở vực sâu nguyên thủy bên trong kỳ thực vẫn có một ít chỗ tốt, tỉ như luyện đan, tu luyện trận đạo. Cái này không liên quan đến quy tắc, vẹn vẹn chỉ là thời gian, cho nên ở nơi ấy tiến hành nói, hội tiết kiệm rất nhiều thời giờ. Mấy năm quá khứ, có thể mọi người đều không có thu hoạch gì, ngược lại chít hai gã thánh nhân ở bên trong gặp cơn bão năng lượng, dù cho có chiến giáp đồng thau cũng không có, bị trực tiếp đánh thành cây sàng, chính là thi thể cũng tìm không được. Đến rồi thánh cấp chi về sau, muốn tấn thăng một cấp thật không phải là thông thường khó. Lăng Hàn cũng tùy thời sẽ đi vực sâu nguyên thủy trung thử thời vận, lấy thực lực của hắn đã không cần chiến giáp, dọn ra cho người khác, chí ít cũng có thể nhiều một người tiến nhập vực sâu nguyên thủy. Thoáng qua nhưng, bọn họ đi tới nơi này đã 17 năm. Cách này nhất thiên, Lăng Hàn đang cùng nữ hoàng, Hổ Nu, Trì Mộng Hàm, Tống Lam chờ ở uống trà, tiểu thị nữ tắc thì là Hoán Tuyết không thay đổi, ở một bên hầu hạ. Là nàng kiên trì muốn làm thị nữ, bởi vì một ngày đã không có cái thân phận này, nàng làm sao còn ở lại Lăng Hàn bên người đâu. U, V, K, W, W, M. Lăng Hàn nhướng mày. Làm sao vậy, nữ hoàng hỏi. Có khách nhân tới. Lăng Hàn đứng lên, hướng về xa chỗ nhìn lại. Chỉ thấy một đạo thân ảnh nho nhỏ đạp thiên mà đến, chớp mắt một cái mà thôi, hắn liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Cái này thật đúng là một tiểu hài tử, chẳng qua 11-12 tuổi, đầu đầy hắc phát phất phơ lấy, xích hai chân, một thân trắng như tuyết ma y thanh tú xuất trần. Cáp Viễn Thông cầu ạ. Thần Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4748 thao túng thời gian. Chứng kiến cái này làm người ta cảnh đẹp ý vui cậu bé, Chỉ Mộng Hàm cùng Tống Lam đều là đại động mẫu tính nhu tình, bắt đầu huyễn tưởng từ bản thân cùng Lăng Hàn xanh bảo bảo sẽ có cỡ nào khả ái. Bất quá, nữ hoàng ngạo kiêu ở trong mắt nàng, vạn người đều là hạ đẳng, như thế nào lại nhìn nhiều mà Hổ Nu đối với ăn cảm thấy hứng thú hơn, đồng dạng không thèm liếc mắt nhìn lại. Lăng Hàn nhìn về phía nơ, a, mơ, hài này, không khỏi kinh ngạc, nguyên do bởi vì cái này cậu bé là thật được tuổi trẻ, nhiều lắm liền sống 11-12 năm. Nhưng này dạng một đứa bé, hắn cư nhiên nhìn không thấu. Hắn vận dụng đồng thuật, nhưng lại chỉ thấy một mảnh hư không. Lẽ nào? Đối phương là chuẩn đế, thậm chí đại đế. Thánh nhân, Lăng Hàn không tin có ai có thể ngăn cản hạ hắn đồng thuật. Hơn nữa, nơ, a, mơ, hải này xuất hiện cũng thật là vượt dị. Dầm dầm hưu, hầu ca đại hắc cẩu tiểu thanh long chờ dồn dập xuất hiện. Dù sao đột ngột chạy ra một đứa bé trai tới cũng thật là vượt dị. Di, ngươi là nhà nào? Tiểu thí hài đại hắc cẩu lập tức hỏi. Ta gọi tiểu diệp tử. Cậu bé nói, hôm nay qua đây là muốn nhìn hay là vạn cổ thiên kiêu rốt cuộc là như thế nào lợi hại pháp. Lăng Hàn nhớ mày, Hắn vốn tưởng rằng cái này tiểu nơ a mơ hài tới từ vực sâu nguyên thủy, dù sao cũng chỉ có nơi ấy mới có thể bồi dưỡng được cổ quái như vậy tuổi trẻ cường giả tới. Nhưng bây giờ từ đối phương ngữ khí tới suy đoán, đối phương rõ ràng tới từ giống như bọn hắn thế giới. Hơn nữa, lai giả bất thiện tuyệt địa bên kia. Người lớn nhà ngươi ở đâu? Đại hắc cẩu đại đại liệt liệt hỏi. Như thế một đứa tiểu hài tử, muốn nó làm sao cẩn thận đâu? Hơn nữa, nó sau lưng còn có Lăng Hàn, ba vị chuẩn đế đây. Ta không có cha mẹ nha. Tiểu Diệp Tử hì hì cười. Đại cẩu cẩu, ngươi tốt nhất chơi a, không bằng cho ta làm tỏa kỵ đi. Cái gì, ngươi cái này chưa dứt sữa xú tiểu tử lại còn muốn kỳ cẩu ra? Đại hắc cẩu buồn bực nói, ngươi qua đây, xem cẩu ra không đánh nát vụn cái mông của ngươi. Tiểu Diệp Tử nhích lên cái mông, hướng về đại hắc cẩu lắc lắc tới a. Đại hắc cẩu gào khóc, lập tức hướng tiểu Diệp Tử nhào tới xú tiểu hài, cẩu ra tới dạy ngươi làm chó đạo lý. Lăng Hàn tuy là cảm thấy cái này tiểu Diệp Tử có chút cổ quái, nhưng đại hắc cẩu chính là thánh nhân, bây giờ càng là ngũ tinh cấp bậc, thân trên còn ăn mặc chiến giáp đồng thau, nếu không cũng không thể có thể bị đối phương một kích miêu sát. Cho nên, hắn không có nhúc tay. Còn lại người đã ở quan sát, cái này tiểu nơ a mơ hài cũng thật là vượt dị, một cái người liền đánh tới. Đại hắc cẩu không hề sử dụng toàn lực, một trường đánh phía tiểu Diệp Tử. Tiểu hài này hì hì cười, vươn tay lăng không ấm xuống, chỉ thấy đại hắc cẩu động tác đột nhiên liền chậm lại, nhưng sau càng ngày càng chậm, thậm chí dường như muốn tính. Cái này, mọi người đều là kinh hãi, có thể đem đại hắc cẩu như vậy thánh nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay, thực lực của người này được kinh khủng bực nào. Cùng Lăng Hàn có thể liều mạng đi. Tiểu Diệp Tử thong dong mà đi, nhưng sau liền thấy đại hắc cẩu tốc độ đột nhiên khôi phục, oanh, nó một kích đánh qua tự nhiên là rơi xuống cái khoảng không. Di tiểu tử ngươi hội thuấn di sao? Đại hắc cẩu tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được phía trước phát sinh một màn, vẻ mặt đều là kinh ngạc màu sắc. Nghe được đại hắc cẩu lời này, mọi người càng thêm kinh ngạc, nó cư nhiên không biết mình bị tiểu Diệp Tử định trụ thân hình sao. Thật giống như, nó không phải là bị định cách mà là thời gian giảm tốc độ, dừng lại. Hí! Đại hắc cẩu gào khóc, lần nữa đánh về phía tiểu Diệp Tử. Lúc này đây, nó không tiếp tục bị giảm tốc độ, một kích này tức thì thật mà đánh vào tiểu Diệp Tử thân lên. Nhưng một màn rượu gì xuất hiện, chỉ thấy tiểu Diệp Tử trên người lưu động lấy quang mang, một kích này chẳng những không có oanh tổn thương hắn, thậm chí liền làm cho hắn lùi một bước đều không thể làm được. Làm sao có thể chứ? Đại hắc cẩu một kích coi như không có thể kiến công, nhưng cũng không trở thành kém như vậy đi. Tiểu Diệp Tử bình thân tay phải, nhưng sau nhịp kim đồng hồ chuyển động đứng lên, tức thì chỉ thấy đại hắc cẩu đúng là cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành một đầu tiểu nai cẩu. Gâu gâu, đại hắc cẩu ngay cả lời cũng sẽ không nói, chỉ biết yếu ớt mà gọi. Bất quá, tiểu Diệp Tử cũng là đầu nhanh trường, biến thành một cái thân thể như ngọc thanh niên nhân, phong thái động nhân. Một màn này thấy mọi người thất kinh, mẹ kiếp, lại có thể đem đối thủ biến trở về còn nhỏ trạng thái. Đánh như thế nào? Trực tiếp để cho ngươi biến thành hài nhi, chiến lực còn đâu? Thời gian pháp tắc Lăng Hàn trầm nói rằng thảo nào phía trước tiểu Diệp Tử đem đại hắc cẩu định trụ. Lại làm cho đại hắc cẩu một chút phản ứng cũng không có, cái này nếu như là thời gian phép tắc, liền có thể giải thích. Tiểu Diệp Tử hì hì cười, le lưới một cái, vẻ mặt nụ cười sán lạn a. Bị nhìn đi ra. Cái này đặt ở tiểu hài tử trên người nói có vẻ hồn nhiên ngây thơ, nhưng đặt ở một cái nam tử trưởng thành thân lên, liền có vẻ không hợp nhau. Kỳ quái, đại hắc cẩu nhỏ đi. Hắn tắc thì là biến đã thành thục, trong lúc này có phải hay không có liên hệ đâu. Đưa nó khôi phục. Lăng Hàn tử tốn nói. Không cần phiền toái như vậy. Tiểu Diệp Tử nhún vai thao túng thời gian chính là nghịch thiên hành sự, cho nên, nhiều lắm nửa ngày mà thôi, cái này chỉ ngu xuẩn cẩu thì sẽ khôi phục nguyên trạng. Thật như này sao? Lăng Hàn nửa ngờ nửa tin, nhưng trong lòng lại càng nhiều hơn chính là tin tưởng. Thao túng thời gian thật là đáng sợ, chắc là thuộc về thiên địa đặc hữu năng lực, cho nên có kéo dài thời gian hạn chế, cái này ngược lại còn hợp lý. Lăng Hàn vẫy tay, đại hắc cẩu, ắt không tiểu hắc cẩu đã bị hắn bắt trở về, hiện tại lão hắc chính là nhất ấu cẩu, năng lực gì cũng không có, nếu không phải nó thân trên còn có một cái vàng trói lọi thiết quần lót, ai có thể đem hai người liên hệ với nhau đâu. Ai, cái này chỉ chó hoang cũng có nay thiên a. Hầu ca tung người mà ra, huy vũ một cái gậy gộc, nói lão tôn tới đánh với ngươi một trận. Tiểu Diệp Tử lại là hì hì cười, các ngươi mỗi một người đều muốn lấn phụ ta sao? Hầu ca lại không lời nói nhảm, trực tiếp nhảy ra ngoài, vung côn liền đánh. Tiểu Diệp Tử giơ tay lên, ấm hướng Hầu ca, chỉ thấy Hầu ca lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng suy lão, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn biến thành một con bạch mao phi che lão Hầu Tử. Trái lại Tiểu Diệp Tử, hắn cũng là theo thanh niên trạng thái biến thành 2-3 tuổi tiểu hoa nhi, phấn điêu ngọc trác, khả ái cực kỳ. A, cái này xuất thủ hai chiêu mà thôi, liền trực tiếp phế đi Hầu ca cùng đại hắc cẩu hai cái chiến lực. Tuy là đại hắc cẩu thực lực hơi yếu, nhưng Hầu ca cũng là rất mạnh rất mạnh. Người này, kinh địch. Lăng Hàn đưa tay, đem Hầu ca cũng bắt trở về, chỉ thấy Hầu ca tuy là dần dần già rồi, lại nhưng muốn giơ lên gậy gộc tái chiến. Nhưng hắn bây giờ cách lão chết cũng chỉ kém một bước, dẫn theo gậy gộc cũng miễn cưỡng, lại đâu còn có thể xuất thủ. Còn có ai à, Tiểu Diệp Tử nai thanh nai khí mà nói, tuy là thiên chân khả ái, nhưng không có một người dám xem thường hắn. Lăng Hàn bước lên trước, chiến ý hừng hực. Hắn còn không có gặp phải đối thủ như vậy, làm cho hắn kích thích. Giống như thánh nhân tuy là thân nạp quy tắc, nhưng là chỉ có thể đem quy tắc mạnh mẽ hóa lực sát thương, tỉ như ngươi nắm giữ kim hệ quy tắc, vậy cũng chỉ có thể mạnh mẽ hóa công kích lực phá hoại, mà thổ hệ quy tắc nói, cái kia có thể mạnh mẽ hóa lực phòng ngự. Thế nhưng, tuyệt đối không thể có thể bởi vì nắm giữ kim chi quy tắc, là có thể bằng khoảng không biến ra một khối tiên kim tới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4749 cực hạn. Có ở Tiểu Diệp Tử trong tay, hắn nhưng có thể làm cho thời gian quy tắc phát huy ra hoàn toàn bất đồng hiệu quả tới. Đây là làm sao làm được? Lăng Hàn trước kia cũng từng nghĩ qua, hắn nếu như nắm giữ thời gian quy tắc, có thể hay không làm cho đại đế trong nháy mắt suy lão hóa đạo, nhưng bị đa gia Phật báo cho đế tự thành nhất thể, đây là không pháp tác dụng. Hắn đã đại đế chi hạ vô địch, cho nên hắn tự nhiên cũng lười đi lãng phí thời gian này, đi chuyên môn tu luyện thời gian quy tắc đặc thù dùng pháp. Hơn nữa, cái này cực có thể là không pháp thành công, dù sao nhiễu loạn thời gian chẳng khác gì là quấy rầy đại đạo. Hội sản sinh cực hậu quả nghiêm trọng. Cho nên, hắn hiện tại hết sức tò mò, cũng chiến ý hừng hực. Tới chiến Lăng Hàn quát lên, hắn cũng sẽ không đem trước mặt cái này người trở thành là trẻ con. Đối phương có thể thao túng thời gian, e rằng bản thân là cái lão đầu đây. Tiểu Diệp Tử nhe răng cười, vạn cổ thiên kiêu a, thực sự là hảo hảo kỳ, biến thành một cái dùng răng lão đầu. Hay là bọc tá tiểu thí hài, hội là một kiện thú vị dường nào sự tình. Lăng Hàn cũng là cười, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Ừ, để cho ta suy nghĩ một chút, là đem ngươi biến thành hài nhi đây, vẫn là lão đầu đâu. Tiểu Diệp Tử cắn chỉ nói, bởi vì hắn bây giờ là đứa trẻ dáng dấp, đây cũng là không có ai cảm giác không được tự nhiên. Thế nhưng, mọi người đều là xem qua lúc trước hắn người trưởng thành dáng dấp, hình ảnh này lóe lên quá, tự nhiên lại sinh ra nổi lên mãnh liệt vi hóa cảm. Hay là trước biến thành tiểu hài tử đi. Tiểu Diệp Tử đưa tay, hướng về Lăng Hàn ấm vào, Nhưng sau nhịp kim đồng hồ chuyển động, Lăng Hàn chợt cảm thấy một không pháp danh trạng cảm giác tập kích đi qua, làm cho hắn muốn phát sinh nào đó biến hóa. Tuổi nhỏ hóa. Hắn cảm giác được, thế nhưng ở nơi này lúc trong ấp đại đạo ánh sáng nhẹ nhàng dương đồng phía dưới, loại cảm giác này tức thì không cánh mà bay. Hắn đứng ở vậy, như thiên thần. Di Tiểu Diệp Tử lộ ra mãnh liệt kinh ngạc màu sắc. Làm sao có thể chứ? Vì sao không có hiệu lực? Kỳ quái, hắn lần nữa đem tay thuận kim đồng hồ chuyển động. Ông, Lăng Hàn lại sinh ra bắt đầu cảm giác cổ quái. Lúc này đây, hắn cảm giác tuế nguyệt đang thúc giục hắn lão. Nhưng mà thức hải bên trong đại đạo ánh sáng run rẩy, loại cảm giác này tức thì không cánh mà bay. Hắc hắc, hắc hắc, Tiểu Diệp Tử thu tay về, không tiếp tục thử nghiệm nữa, quả nhiên là vạn cổ đệ nhất thiên tài, quả thực lợi hại, ngay cả ta tuế nguyệt thần thông cũng có thể chống đỡ. Lăng Hàn mặt ngoài trên nhàn nhạt, nhưng trong lòng lại là hiện lên một đạo nhiêu may mắn chi niệm. Nếu không phải lúc trước hắn đã tiến vào vực sâu nguyên thủy, luyện hóa thủy nguyên vật chất, tiến tới tu xuất ra đại đạo ánh sáng, có cực đại khả năng, hắn vừa rồi đã biến thành hài nhi hay là lão đầu. Nhìn đại hắc cẩu cùng hầu ca sẽ biết, này cũng hội hoàn toàn mất đi chiến lực, mặt người chém giết. Trong nháy mắt, Lăng Hàn sát ý như nồng nhiệt, đối thủ như vậy thật là đáng sợ. Có thể đối với phe mình tạo thành đà kích khổng lồ. Nhất định trước tiên giải quyết. Cảm ứng được Lăng Hàn sát khí, Tiểu Diệp Tử hì hì cười ôi ôi ôi. Làm sao đột nhiên liền động sát khí, chẳng qua Lăng Hàn coi như ngươi là vạn cổ thiên kiêu. Nếu muốn giết ta, ngươi còn kém xa lắm đấy. Nói xong câu đó, thân thể hắn chợt biến lớn. Hóa thành một danh 20 tuổi ra mặt nam tử, đứng thẳng người lên, uy thế mười đủ. Vậy một trận chiến Lăng Hàn đánh tới, đấm ra một quyền bên trong, hắn toàn lực ứng phó, 43 đạo sức mạnh quy tắc toàn bộ đánh ra. Tiểu Diệp Tử đón đánh mà lên cùng Lăng Hàn ngạnh kháng. Khi hai người nắm tay va vào nhau lúc, Tiểu Diệp Tử thân thể đột nhiên rung động một cái, đúng là biến thành hai người. Nhưng sao không ngừng mà trùng hợp làm một, lại phân mở vì hai, lặp lại. Thình thịch một kích oanh quá, Tiểu Diệp Tử tức thì lảo đảo trở ra. Mặt của hắn sắc có chút bạch nhưng cũng không có phúng huyết, mà là gật đầu thật đúng là lợi hại, xem thường ngươi. Lăng Hàn tắc thì là kinh ngạc, bởi vì hắn vừa mới nhìn thấy Tiểu Diệp Tử không ngừng mà một phân thành hai, lại hai hợp nhất. Cũng không phải thân thể cấp tốc vận động sau sinh ra thì giác lưu lại, mà là chân chính được biến thành hai người. Đây cũng là đối với thời gian quy tắc vận dụng. Mà mọi người tắc thì là giật mình không thôi, lại có thể có người có thể cùng Lăng Hàn đụng nhau một cái còn sống, cái này quá dọa người. Cái nào đi ra quái vật? Trở lại Lăng Hàn gào to một tiếng, giơ cao nắm tay lại vung. Thình thịch. Một kích này đối oanh bên trong, Tiểu Diệp Tử thân thể rung động, hóa ra ba người thể, nhưng rất nhanh lại biến thành bốn cái, năm cái, thẳng đến bảy cái thời điểm, hắn lúc này mới ổn định lại. Lợi hại, thực sự là lợi hại, hắn từ đáy lòng địa đạo kém chút đánh ra cực hạn của ta, không thể không nói, thực lực của ngươi thật là mạnh, có tư cách xưng là vạn cổ đệ nhất. Đây là ý gì? Lăng Hàn, nếu như vạn cổ đệ nhất, vậy ngươi kém chút đánh ra cực hạn, chẳng phải là muốn càng mạnh. Còn chưa tới cực hạn sao? Lăng Hàn cười nhạt, lần nữa xếp đi ra ngoài, ta đây đã giúp ngươi đánh ra. Âm âm ầm. Hắn từng quyền bảo oanh, nhưng Tiểu Diệp Tử vừa hóa thành bảy, lấy bảy cái thân thể phân biệt thừa nhận công kích cũng là nhẹ nhàng như thường. Nhưng mà, Lăng Hàn cũng là không thèm để ý chút nào, càng oanh càng nhanh, càng oanh càng nhanh. Lần này, Tiểu Diệp Tử rốt cuộc khuôn mặt trên biến sắc. Hắn tuy là còn đang không ngừng vừa hóa thành bảy, lấy phân tán Lăng Hàn công kích oai, thế nhưng bảy cái thân thể cũng đang không ngừng mà run rẩy, dường như muốn bể nát. Rốt cuộc, làm Lăng Hàn lại vung một quyền lúc, Tiểu Diệp Tử không còn dám đón đỡ. mà là hóa thành một đạo ánh sáng, hưu, hắn liền xuất hiện ở cực xa chi chỗ. Hắn không hề thong dong, mà là khuôn mặt sắc âm trầm nhìn Lăng Hàn. Đây là vẽ mặt A. Vừa mới hắn còn nói ngoa, nói Lăng Hàn không có đánh ra cực hạn của hắn. Kết quả đây chính là bị đối phương như thế một quyền lại một quyền, không hề chút nào tiểu xảo, không hề biến hóa mà đánh tới bất kham thừa nhận tình trạng. Hắn triệu hoán phân thân thuật, cư nhiên bị Lăng Hàn lấy như này bạo lực phương thức phá giải. Phía trước hắn không ngừng mà chia ra làm bảy, là hắn đồng thời gọi về tương lai 6 cái chính mình cùng đi chia sẻ Lăng Hàn công kích. Thế nhưng, Lăng Hàn công kích quá nhanh quá trọng, dù cho có 7 cái ta đến phân gánh có thể cầm tiếp theo không ngừng mà oanh kích phía dưới, hãy để cho toàn bộ thời gian liên trong ta đều là thừa nhận rồi rất nặng đả kích, không cách nào nữa gọi về. Nếu không, vô luận thời gian liên trong người nào ta thụ thương đều sẽ ảnh hưởng đến bây giờ ta. Làm sao sẽ đáng sợ như thế ra hỏa? Phải biết, hắn cũng không phải là thể xác phàm tục A. Thấy Lăng Hàn rốt cuộc chiếm thượng phong, mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Tiểu Diệp Tử lại cường đại đến trình độ như vậy, cùng Lăng Hàn ngạnh kháng nhiều như vậy chiêu mới rốt cuộc không địch lại, cái này vẫn như cũ làm cho tất cả mọi người líu lưới. Hừ, hắn phất phất tay, ông, không gian tê liệt, xuất hiện đi tới một gã cả người bao phủ kim quang hình người. Tiên Thiên Kim Linh. A, cái này Tiểu Diệp Tử quả nhiên là bên tuyệt địa nhân. Đây là một vị nào đại đế thân tử, lại có như này kinh người chiến lực. Tiên Thiên Kim Linh chi về sau, lại là 16 bộ Khô Lâu Thánh binh, tuy là bị Lăng Hàn đánh tan hơn phân nửa, nhưng xuất ra 16 tôn tới vẫn là không thành vấn đề. Nhất về sau, mới là một gã danh tuyệt địa đế tử đế nữ. Cáp Viễn thông cầu với ạ. Rất cần ạ. Điều kiện chấm điểm đọc trên web. Dùng trình duyệt cô chặn ra vát xít, chỉ tính khi đọc đủ hơn 50 thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong chương trên mỗi một địa chỉ IP, khi hiện phần chấm điểm có thể chấm 2 lần bằng cách chấm trong khi đăng nhập và sau khi đăng xuất tại cùng một thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong chương. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong chương 4750 ồ ạ zip tới. Tuyệt địa lại đánh tới. Bọn họ là làm sao tìm được ở đây? Lăng Hàn không hỏi, cái này đã không có ý nghĩa, địch nhân đều đã đánh tới môn đi lên, bọn họ liền chỉ có đón đánh một đường. Ông Tiên Thiên Kim Linh lập tức hai mắt phát quang, khí tức đáng sợ sôi trào, như nhất tôn đại đế. Hắn đánh tới. Đa gia Phật nghênh lên oanh, hai đại chuẩn đế cấp chiến lực khai chiến, nhưng chỉ là mấy chiêu mà thôi, liền thấy đa gia Phật đã rơi vào hạ phong. Tiên Thiên Kim Linh chỉ cần bị luyện hóa, vậy có thể trở thành chuẩn đế cấp phân thân, mà bây giờ tức thì bị 12 tuyệt địa chi chủ cùng nhau thao túng, như vậy đem cường đại đến mức nào? Cường càng thêm cường, tự nhiên đáng sợ đến biến thái. Tiến Dưỡng Hảo cùng Hạ Hầu Bình nhìn nhau một cái, cũng là lập tức giết đi ra ngoài, cùng đa gia Phật liên thủ cộng chiến Tiên Thiên Kim Linh. Như đây, song phương cuối cùng ở vào cùng nhất tầng thứ. Dù sao cũng là chuẩn đế A, có thể tu đến cao như vậy độ, từ cổ chí kim lại có thể có mấy người. Mỗi một vị chuẩn đế đương nhiên đều là cường đại đến bất khả tư nghị, chỉ là Tiên Thiên Kim Linh vô luận là bản thân vẫn là thao túng hắn thần thức, cái kia đều là siêu vượt chuẩn đế cấp bậc, mới để cho hắn có lấy một chọi ba thực lực. Bởi vậy, Tiên Thiên Kim Linh uy hiếp trong vòng thời gian ngắn không còn thế nhưng, Lăng Hàn bên này cũng ít ba vị chuẩn đế. Nhất thiếu chính là ba vị, có thể thấy được Tiên Thiên Kim Linh đáng sợ. Lăng Hàn, mặt ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, lại có thể thoát khỏi đại đế thôi diễn ngũ tinh đồng ngạo nghễ nói. Lăng Hàn chỉ là cười nhạt, hắn không pháp bị thôi diễn, nhưng còn lại người có thể cho nên chỉ cần thôi diễn đến hầu ca tung tích của bọn họ, vậy tương đương sẽ biết Lăng Hàn chỗ. Chỉ mấy người các ngươi hắn lắc đầu, không tiết tháo màu sắc tình cảm bộc lộ trong lời nói. Đem bọn ngươi càn quét, còn chưa phải là dư giả sao? Ngũ Tinh Đồng cười nói. Lăng Hàn hướng về Tiểu Diệp Tử chỉ người này là ai à? Ngũ Tinh Đồng cũng lộ ra một cái kinh ngạc màu sắc, nhưng lập tức nhân tiện nói cái này không cần ngươi xía vào. Gì, ngươi sợ là cũng không biết đi. Lăng Hàn cười nói, ta xem a, hắn mới là bị trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, các ngươi cách nào cũng đừng hòng cùng hắn tranh đoạt đế vị. Lời này vừa nói ra, tuyệt địa những thứ kia đế tử đế nữ đều là sầm mặt lại, dường như bị đâm trọt đau nhức chỗ. Thình thịch ở nơi này lúc, Hầu Ca cùng Đại Hắc Cẩu đột nhiên nổi lên biến hóa, một cách theo dần dần già rồi biến được quang thải hoán phát, tinh khí bừng bừng, một người khác chính là theo ấu cẩu biến thành đại chỉ là Hắc Cẩu. Thời gian lưu đối với bọn họ tác dụng đã qua, bọn họ khôi phục nguyên trạng. Đại Hắc Cẩu lập tức hì hì cười, khẩn cấp mà nói các ngươi rốt cuộc là có phải hay không ruột thịt thành công đế tốt, sự tình đều không rơi vào đầu mình lên, ngược lại tiện nghi một ngoại nhân. Không hổ là lão Hắc, mới từ như vậy trạng thái khôi phục lại, không phải trước vinh hạnh một cái, mà là trực tiếp mở tổn hại. Cho nên nói thiên hạ đệ nhất tiện thánh, xứng đáng cái tên. Lời này nháo tâm. Ngũ Tinh Đồng nhãn chú Đại Hắc Cẩu câm miệng, ngươi này chó hoang. Ngươi làm cho cẩu gia câm miệng liền câm miệng, cẩu gia không muốn mặt mũi Đại Hắc Cẩu gào khóc, nhưng sau xoay người quơ quơ cái mông thiết quần lót vẫn như cũ chói mắt đến kịch liệt, có bản lĩnh tới làm cẩu gia a. Chết Ngũ Tinh Đồng nhìn không được, hướng về Đại Hắc Cẩu giết tới. Bản tỏa còn sợ ngươi sao? Đại Hắc Cẩu lập tức khí thế nhất biến. Dường như thành một cái đại cao thủ, hướng về Ngũ Tinh Đồng đón đánh đi. Ầm. Một người một chó đối oanh một cái, chỉ thấy Đại Hắc Cẩu cũng không rơi nhiều thiếu hạ phong. Nó ăn mặc thanh đồng chiến y cực lớn ra chỉ sức chiến đấu của nó. Mà hay là tại ngoại giới khai chiến, nếu là ở vực sâu nguyên thủy trong nói, cái kia Ngũ Tinh Đồng đem không có sức đánh trả, chỉ có thể bị Đại Hắc Cẩu bạo nổ đánh. Thấy Ngũ Tinh Đồng đã cùng Đại Hắc Cẩu khai chiến, như Dương Dịch Hoàn, Hà La mấy người cũng dồn dập tấn công mà ra, hướng về mọi người đánh tới. Một hồi hỗn chiến, liền này kéo ra. Như phóng tới trước kia, cái kia Lăng Hàn bên này là khẳng định thua thiệt. Đại đế thân tử thân nữ a, đó là bực nào chờ yêu nhiệt tồn tại. Thế nhưng hiện tại thật là nhiều người đều có thanh đồng chiến ý ở tay, cái này cực lớn tăng lên bọn họ lực lượng cùng phòng ngự, nguyên nhân đây, hoàn toàn có sức liều mạng. Cũng chính là như đây, Lăng Hàn cũng không có nhúc tay. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Tiểu Diệp Tử, đây mới là nhất cường đại, khó giải thích nhất địch nhân. Người này, rốt cuộc là lai lịch gì, vì sao có thể vận dụng thời gian quy tắc? Lăng Hàn, ngươi đừng vọng tưởng kéo dài thời gian, đại đế gần thân chí, đây là không có chút ý nghĩa nào. Phong Diệu Lăng đột nhiên quát lên. Gì? Lăng Hàn sững sờ, ngươi đây là đang nhắc nhở ta sao? Tiểu Diệp Tử tắc thì là nhìn Phong Diệu Lăng, nhãn thần có chút nghiền ngẫm, nhưng cũng không nói gì thêm. Vậy tới chiến Lăng Hàn đánh tới, Phượng Dực Thiên Tường triển khai bên trong. Hắn thẳng hướng Tiểu Diệp Tử. Tiểu Diệp Tử cũng không dám khinh địch, Lăng Hàn chi yêu nghiệt làm cho hắn đều là cảm nhận được kiêng kỵ. Hắn đón đánh mà lên, nhất chân ném, chân trên có tỏa ra ánh sáng lung linh, có một loại đại đạo vận vị. Thình thịch. Lăng Hàn một quyền đập đi tới, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Oanh, hắn chợt dẫn động hủy diệt năng lượng. Tiểu Diệp Tử lập tức bị đánh bay ra ngoài, nhưng mà, làm cho Lăng Hàn kinh ngạc chính là, hắn cái chân kia lại còn ở. Mà càng rủi gì hơn chính là, người này chân trên dĩ nhiên cũng quấn vòng quanh màu đen năng lượng. Hủy diệt năng lượng. Làm sao có thể chứ? Hủy diệt năng lượng ở lên một cái thời đại thuộc về Huyền Thái Vũ, cái này thời đại tắc thì là bị Lăng Hàn, Đinh Thụ chờ bảy cái nguyên thế giới chủ tể nắm giữ, những người khác, dù cho hắn nhóm hủy diệt linh đồ cũng không pháp học được. Hiện tại, lại là xuất hiện ở thứ 9 nhân thân lên. Lăng Hàn không khỏi nghĩ đến, Phá Thiên, Vạn Đạo Thủy Nhất ba người bị giết, đây chính là tuyệt địa chi chủ tinh chuẩn đả kích mục tiêu. Phía trước hắn chỉ là lấy vì tuyệt địa chi chủ cho rằng ba người bọn hắn cũng đại uy hiếp cần từ bỏ. Thế nhưng, bây giờ thấy hủy diệt năng lượng chi về sau, hắn lại dâng lên một cái khác suy đoán. Ngươi đối với Thủy Nhất bọn họ làm cái gì? Lăng Hàn lớn tiếng quát lên. Tiểu Diệp Tử Tắc thì là thập phần tiếc nuối, hắn vốn định đánh một cái xuất kỳ bất ý, lấy hủy diệt năng lượng một lần hành động oanh sát Lăng Hàn, nếu không được cũng muốn làm cho đối phương bị trọng thương. Không nghĩ tới a, hai người không hẹn mà cùng sử dụng hủy diệt năng lượng, ai cũng không có chiếm thượng phong. Hắn hì hì cười cũng không có làm cái gì, chính là phế vật lợi dụng, đưa hắn nhóm trên người thứ nào đó giá trị nhét vào bên trong cơ thể của ta. Nguyên thế giới sao? Lăng Hàn chỉ biết là phải nắm giữ hủy diệt năng lượng nói cùng nguyên thế giới có thiên ti vạn lũ quan hệ, có thể cụ thể như thế nào, hắn cũng không tin tưởng. Ngươi thật đúng là ác tâm. Lăng Hàn lắc đầu, thực người chết gì đó nhét vào trong cơ thể, cái này không ác tâm sao? Được làm vua thua làm giặc mà thôi. Tiểu Diệp Tử từ tốn nói. Hưu thân hình hắn lói lên, lần nữa hướng về Lăng Hàn giết tới. Lăng Hàn ánh mắt đông lại một cái, hiện lên sát ý mãnh liệt. Hắn hướng về Tiểu Diệp Tử nghênh đón. Nắm tay vung ra bên trong, chẳng những dùng tới hủy diệt năng lượng, hơn nữa còn bổ sung thêm đại đạo ánh sáng. Đây mới là hắn tối cường đòn sát thủ. Thánh hỏa chỉ có ở vạn bất đắc dĩ thì mới sẽ sử dụng, dù sao dùng một điểm ít một chút. Ông Tiểu Diệp Tử thân trên tức thì dũng động không rõ quang mang, dường như tuế nguyệt trôi qua cổ quái vạn phần. Thế nhưng thân hình của hắn cũng là ngạnh sinh sinh ngưng lại. Đại đạo ánh sáng hắn kinh hô,